run rẩy đi. Cặn bã cha 83 chương 841 Cố Tứ Gia lại lập công. Cố Tứ Gia một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, cái gì gọi là về sau khám nhà diệt tộc không phải là bởi vì Lục Tranh bệ hạ. Thần vẫn là muốn sống. Ngài có thể hay không đừng như vậy hù dọa thần a. Thần nhát gan. Đêm nay lại nên thấy ác mộng. Cố Tứ Gia đáng thương ngẩng đầu. Lần nữa đưa tay níu lại Long Khánh Đế long bào vạt áo. Thần cam đoan đại ca cùng Cẩn Nhi đám người đối với ngài trung thành. Cố Gia đi theo thái tổ mặc dù không có gì lớn công lao. Nhưng đối với bệ hạ về trung thành. Cố Gia ai cũng không phục. Ngài xem liền xem như thần dạng này không thích học tập. Không yêu làm quan ăn chơi thiếu gia cũng là thời thời khắc khắc nghĩ đến ngài. Thần phụ từ bỏ để cho thần đi học tiếp tục. Nhưng vẫn căn dặn thần trung quân. Không lừa gạt bệ hạ. Cố Tứ Gia vuốt một cái không tồn tại nước mắt. Hôm qua thần nghe nói cho thần chữa bệnh thần y sắp đến kinh thành. Thần nghĩ đến để cho thần y cũng cho ngài xem nhìn. Hắn y thuật chưa hẳn theo kịp thái y. Vạn nhất hắn có bảo dưỡng đơn thuốc. Bệ hạ tốt nhất có thể sống lâu trăm tuổi. Tốt rồi Long Khánh Đế não nhân từng đợt co rút đau đớn. Cố chạm cho tới bây giờ không phải để cho đầu hắn đau. Chính là để cho hắn chết cười. Có Cố Trạm ở bên người thời gian, Long Khánh Đế từ không tẻ nhạt, luôn luôn có cảm giác mới mẻ cảm giác. Hắn thậm chí có thể nhớ ký Cố Trạm khuôn mặt. Người nói thêm mấy câu nữa sẽ nhao nhao đến tranh nhi. Từ ngày sau khi đứng dậy, Lục Hầu Gia liền thấy a. Nếu như hắn còn giả bộ không biết rõ ngài đến, tuyệt đối là đang dùng mánh lưới đầu. Cố Tứ Gia đồng dạng cho Lục Tranh mặc cái tiểu hài. Hắn đối với ngài không chân thành, thần nghe thấy có không ít thần tử cố ý để cho ngài nghe được lời từ đáy lòng. Cho nên thần đề nghị bệ hạ. Không phải ngài phía sau nghe được liền là thật tâm lời nói. Có khả năng bọn họ đang cố ý giả ngu. Cố ý chế tạo để cho bệ hạ nghe đến mấy câu này cơ hội. Bệ hạ, ngài không thể không trở ngại a. Chấm không cần ngươi quan tâm cùng là. Bệ hạ so thần thông minh nhiều. Liền thần đều thấy rõ sự tình. Bệ hạ há lại sẽ bị người dùng đơn giản như vậy kém cỏi hơi biện pháp lừa gạt. Cố Tứ Gia ngượng ngùng. Nhẹ giọng trả lời. Đây không phải là thiết kế. Là xem thường ngài a. Phụ thân Cố Giao ngăn cản Cố Tứ Gia nói tiếp. Hướng Long Khánh Đế hành lễ. Khuôn mặt dĩ nhiên đỏ bừng. Khóe mắt đuôi lông mày mang ra một vòng phong tình. Càng lộ ra xinh đẹp vô phương nhận biết. Long Khánh Đế ngón trỏ điểm điểm Lục Tranh. Lần này coi như xong, đừng có lại để cho chấm bắt được ngươi lại lừa gạt chấm. Lục Tranh gật gật đầu cười khẽ. Thần biết rõ ngài sẽ không trách cứ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Long Khánh Đế lần nữa cảnh cáo Lục Tranh. Đi phân phó ngự thiện phòng đưa trên bàn tốt bàn tiệc tới. Tranh nhi ngươi liền bồi Cố Trạm cha con dùng bữa chấm. Chấm còn có việc. Mặc dù lưu luyến không rời, Long Khánh Đế cảm thấy mình vẫn là muốn bảo trì đế vương uy nghiêm. Tối thiểu tức giận tư thái phải bày ra đến. Thần cung tiến bệ hạ. Lục Tranh tự mình đưa Long Khánh Đế bên trên Cố Hiểu, Long Khánh Đế bắt hắn lại cánh tay, con mắt thâm trầm. Bệ hạ. Tranh nhị. Long Khánh Đế nuốt xuống muốn mở miệng lời nói đáp ứng chấm đừng. Thôi, ngươi đi đi. Long Khánh Đế hai chân có chút dùng sức, Cố Hiểu chậm rãi nâng lên hắn rời đi Đông Giao Sở. Cố Tứ Gia vỗ Lục Tranh bả vai. Không cần quá cảm kích ra. Gia nói chỉ là nói thật mà thôi. Hơn nữa không nghĩ Giao Giao tương lai rơi vào không có kết cục tốt. Lục Hầu Gia nhớ ký đối với Giao Giao tốt. Nhớ ký về sau hiếu thuận ra. Ngày cái này còn kêu hắn cảm kích ngài Cố Giao rất bất đắc dĩ. Buồn cười nói. Cho dù ngài không như thế nói, không làm như vậy, chúng ta cũng sẽ không không hiếu thuận ngài. Nàng đã đem Hùng Hải tử phóng tới trong lòng a, Lý phu nhân cùng Cố Cẩn không cần nàng quan tâm. Nàng tình yêu cho đi Lục Tranh, hiếu tâm cho đi Cố Tứ Gia, thậm chí nàng bồi tiếp Cố Tứ Gia thời điểm càng nhiều. Vừa rồi Lục Tranh đều ghen. Nàng nói thật nhiều dấu ngon dấu ngọt mới dỗ đến Lục Tranh vui vẻ ra mặt. Nàng như thế nào không nhớ Lục Tranh đâu, mỗi ngày đều có nhớ hắn. Cố Tứ Gia hừ lạnh. Cái gì gọi là không cần làm ra là cha ngươi, người khác đều cầu phụ thân làm chủ. Nhưng ngươi đem ra coi như tiểu hải tử nói cho ngươi. Ra thế nhưng là rất lợi hại. Vừa rồi không lại là. Tốt tốt, ngài rất lợi hại. Cố Sao liên tục gật đầu, lặng lẽ túm Cố Tứ ra một cái. Còn nói không phải tiểu hài tử nói ra lời này người chính là một hùng hài tử. Ai nói hùng hài tử liền sẽ không hố người hố phụ mẫu, hùng hài tử chỉ là thấp xứng. Cố Tứ gia rõ ràng đã tiến hóa đến một cái khác giai đoạn. Hố người không phân địch ta. Ngươi rất không tệ, cùng gia phối hợp ăn ý, gia liền biết ngươi không phải giả trang không phát hiện được bệ hạ. Cố Tứ gia cười ha hả nói ra. Gia nhất nguyện ý cùng ngươi cùng giao giao phối hợp. Cho tới bây giờ không kéo ra chân sau lục tranh. Ngự thiện phòng đem bàn tiệc đưa tới Cố Sao từng loại mang lên. Một bàn bàn tiệc trừ bỏ lục tranh yêu thích đồ ăn chính là Cố Tứ gia thích ăn. Bệ hạ cũng là khẩu thị tâm phi. Cố Sao trước kia hoài nghi tới Long Khánh Đế đối với lục tranh dụng tâm. Tấm một hoặc là đá mài đao các loại sáo lộ không phải phổ biến đế vương tâm thuật, không phải đùa giỡn. Nếu như Long Khánh Đế chưa từng đem lục tranh để ở trong lòng, chắc là sẽ không nhớ ký lục tranh khẩu vị yêu thích. Càng sẽ không một đến hai, hai đến ba vì lục tranh phá lệ. Lục tranh chủ động vì Cố Tứ gia chia thức ăn. Nhìn ra Cố Sao nghi hoặc. Hắn đối với Long Khánh Đế thủy chung đều có một phần đề phòng. Hai phần hiếu thuận. Ba phần trung thành. Long Khánh Đế cuối cùng không ra khỏi miệng lời nói. Hắn là minh bạch. Không có gì hơn chính là đừng chết Cố Tứ gia ăn đến cái bụng tròn vo. Hưởng thụ lục tranh gắp thức ăn đãi ngộ. Hắn không để ý liền ăn nhiều. Giao giao lại đi cho gia muốn một chén giúp tiêu hóa trà nóng. Cố Tứ gia nâng cao nhô lên mu mỡ, nhẹ nhàng vỗ vỗ, trong cung thức ăn thật sự là quá tốt, gia cảm giác béo. Xem ở lục hầu gia vừa rồi đối với gia dụng tâm phân thượng, gia không trì hoãn các ngươi ở chung. Tứ thúc sẽ không chân trước đi chân sau lại chạy tới nghe lén à. Hừ hừ, gia sẽ làm nghe lén sự tình sao, gia liền xem như không rời đi, giao giao cũng sẽ không tức giận. Cố Tứ gia đến cùng không có lực lượng, bước chân thanh thản bước nhanh rời đi. Cố Sao cười ra tiếng, dựa vào lục tranh bả vai. Không có hắn, ta cảm giác ít đi rất nhiều niềm vui thú. Hắn có đôi khi cực kỳ để cho người ta ấm lòng. Sầu người lúc là thật đáng giận. Tứ thúc rất đặc biệt. Lục tranh có chút nheo mắt lại, nghiền ngẫm giống như nói ra, chúc Đức Phi nương nương hảo vận. Chuyện gì xảy ra, Cố Sao hiếu kỳ hỏi. Lục tranh khinh thường nói ra. Nàng năm đó cũng không phải là được sủng ái nhất cung phi. Vị phân một mực không quá cao. Từ khi nàng tại người sau tế điện lục hoàng hậu. Nói rất nhiều cùng lục hoàng hậu chuyện cũ về sau. Bệ hạ nghiêm chỉnh sủng nàng một đoạn thời gian. Vừa rồi tứ thúc lại nhấc lên nàng xuất ra bát hoàng tử. Bệ hạ có việc chỉ đến liền là đi gặp Đức Phi. Đi tra rõ ràng bát hoàng tử bọn họ là có phải giống như tứ thúc nói. Ghi hận với ta. Ý ngươi là Đức Phi có khả năng lập lại chiêu cũ, gặp lục tranh khẽ vuốt cằm. Cố Sao chỉ có một cái suy nghĩ. Đức Phi cũng quá xui xẻo. Bị Cố Tứ gia hại chết. Không đến cầm đèn lúc. Trong cung truyền khắp tin tức. Đức Phi xuống làm tài tử run rẩy đi. Cặn bã cha 83 chương 842 Hoàng Quý Phi ăn dấm ba canh, đây chính là kế lục công chúa lấy chồng ở xa về sau. Trong hậu cung lại một món không thể đại sự. Đức Phi không chỉ có là Long Khánh Đế tương đối sủng ái chủ vị phi tử, vẫn là Thái hậu nương nương ra thân cận người. Nàng lại vì Long Khánh Đế sinh ra cách Đông Cung gần nhất. Cả triều văn võ đều gọi khen bát hoàng tử điện hạ. Mặc dù tứ hoàng tử không quá xuất chúng. Hắn cũng là trên người có hoàng sai hoàng tử một trong. Tứ hoàng tử cũng là có triều thần xem trọng. Lại thêm lục công chúa tương trợ. Nhi nữ song toàn, Đức Phi nương nương tại hậu cung trung vị phân không phải cao nhất. Lại là so không con hoàng quý phi còn phong quang. Cơ hồ không có phi tần dám nhằm vào Đức Phi nương nương. Năm nay bắt đầu. Đức Phi nương nương cũng rất xúi quẩy. Con cái liên tiếp xảy ra chuyện. Bị Long Khánh Đế không thích. Đức Phi mình cũng đi tới thất sủng biên giới. Có thể nàng còn có thể bảo chủ chủ vị phi chi vị. Dù sao hậu cung mát mặt vì con. Tiền triều đại thần càng coi trọng tử lấy mẫu quý. Thân mẫu vị phân tôn quý hoàng tử. Tự nhiên sẽ được càng nhiều người xem tốt cùng ủng hộ. Chỉ cần bát hoàng tử thân mẫu vẫn là chủ vị phi tử, hắn vẫn là người kế vị mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Nhưng bây giờ đức phi bị xuống làm tài tử. Bát hoàng tử nghe được tin tức về sau. Một ngụm máu phun tới. Cả người ngã lên trên mặt đất. Tài tử có thể nói là trong hậu cung cấp thấp nhất một cái phong hào. Đức phi sơ phong chính là tần. Dù sao lúc trước nàng đi được chính là lục gia phương pháp. Vẫn là lục gia họ hàng xa. Long Khánh đế nguyện ý cho lục gia mặt mũi. Hiện tại nàng thành cấp thấp nhất tài tử. Lại không tư cách đơn độc ở một tòa cung điện. Trong hậu cung đại đa số người địa vị so với nàng càng thêm quý giá. Long Khánh đế sáng loáng trừng phạt vũ nhục nàng, thậm chí xem nhẹ nàng sinh dưỡng hoàng tử. Không hề nghĩ tới lão bát bọn họ. Chấm còn sẽ không tức giận như vậy. Long Khánh đế hướng về phía hoàng quý phi phàn nàn. Ngày đó lão bát là thế nào cùng chấm nói đến tranh nhi là hắn huyên đệ. Cũng là giường cột nước nhà. Hắn không dám nói đối tranh nhi so thân huyên đệ còn thân hơn. Nhưng cũng sẽ nể trọng tranh nhi. Chấm biết được bản thân bất công. Nhìn tranh nhi cái đó đều tốt. Trong lòng bọn họ có gen z cũng là bình thường. Nhưng mà hắn cùng hắn cái kia mẹ một dạng. Cố ý lừa gạt chấm. Để cho chấm cho là bọn họ là tốt. Hoàng quý phi chậm rãi dao động trong tay vung vấy cây quạt. Long Khánh đế ở trước mặt nàng bực bội dạo bước. Phát tiết thổ lộ hết đủ loại bất mãn. Nàng đã cực kỳ nhiều năm không gặp hắn tức giận như vậy. Long Khánh đế rõ ràng vì đoạt hoàng vị mà tàn sát huyên đệ bức tử. Tiên đế thái tử. Vắng vẻ làm nhục tiên đế ái tử cùng vương điện hạ. Hắn lại hy vọng các nhi tử mình có thể ở chung hòa thuận. Cốt nhục không còn tàn sát lẫn nhau. Rốt cuộc là hắn quá ngây thơ. Vẫn là quá tự cho là đúng. Hoàng quý phi nhích miệng. Rốt cuộc là ai lớn như vậy bản sự đâm xuyên chân tướng để cho Long Khánh đế không thể lại giả ngốc xuống dưới đức phi mẹ con quá xui xẻo. Bất quá. Đây cũng là áp hữu áp báo. Ngày đó đức phi dấm lên lục hoàng hậu thượng vị. Thậm chí tại lục hoàng hậu sau khi chết đều tiếp tục dấm lên lục hoàng hậu thanh danh thi cốt trèo lên trên. Cũng chỉ có Trấn Quốc công thằng ngốc kia mới sẽ tin tưởng nàng một phen lý do thoái thác. Lục Hằng không có rõ ràng ủng hộ đức phi cùng bát hoàng tử. Nhưng là hắn thừa nhận đức phi là lục gia họ hàng xa. Là tỷ tỷ của hắn lục hoàng hậu người thân nhất phi tần. Cái này cũng đủ để cho đức phi hưởng thụ tiện lợi. Hoàng quý phi nắm vuốt cây quạt mu bàn tay nhô lên gân xanh. Lục hoàng hậu trên trời có linh có thể hay không bị đệ đệ mình ngu xuẩn khóc. Lục Hằng là cái anh dũng không sợ tướng quân. Cũng là nội liếm điệu thấp tốt thần tử. Nhưng là hắn không hiểu nữ nhân phải bị cái này đến cái khác nữ nhân trêu đùa nàng làm cái gì đau lòng hắn. Đơn giản là lục hoàng hậu lâm trung nói mấy câu nói kia nàng cùng lục hoàng hậu là tình địch. Có được hay không hoàng quý phi nhẹ giọng thuyết phục. Ngày không phải xử trí nàng sao đừng tức giận nữa. Bản thân long thể. Bị nàng chọc tức. Quá không đáng làm. Hơn nữa nàng đến cùng có bát hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Long Khánh đế nhớn mày hơi. Ầm ầm có tức giận trạng thái. Hoàng quý phi mày may không sợ. Phản đứng lên đi đến Long Khánh đế bên người. Nâng lên ôn nhu như nước đôi mắt. Ngày không cao hứng. Ta cũng muốn nói. Nàng là hai cái hoàng tử thân mẫu. Hoàng tử trên người có ngài một nửa huyết mạch. Nếu không có ngài sủng ái nàng. Hoàng tử cũng vô pháp ra đời. Ngày một vị dèm pha nàng. Ngày là có thể tốt hơn. Long Khánh đế lỗ mũi trọng trọng phun ra nộ khí. Một cái ôm trầm hoàng quý phi. Chấm khó chịu a. Chấm bị nàng lừa gạt hơn 20 năm. Chấm thậm chí còn không bằng cố chạm. Không bằng hắn thấy rõ ràng cho nên nói hắn nổi giận như vậy. Không quan tâm trừng phạt nghiêm khắc đức phi. Chủ yếu là bởi vì Long Khánh đế cảm thấy không sánh bằng cố tứ gia quá mất mặt. Hoàng quý phi có sở khóc sở cười cảm giác. Lúc trước gặp cố chạm lúc. nàng cũng không ở trên người hắn nhìn thấy xuất chúng địa phương. Có thể bởi vì cố tứ gia có bao nhiêu người suối quẩy Đức Phi mẹ con nhất là suối quẩy, chẳng lẽ nàng vậy mà mắt vụng về đến không nhìn ra cố tứ gia sở trường vẫn là cố tứ gia tiến hóa. Hắn không phải Lục Hầu gia nhạc phụ tương lai nha. Ngài để cho Lục Hầu gia không thèm quan tâm hắn. Hắn chỉ có thể đi cầu ngài. Đến lúc đó ngài muốn làm sao chỉ hắn đều thành. Hoàng Quý Phi cười nhẹ nhàng. Thần thiếp nghe nữ nhi của hắn nói qua. Nếu muốn để cho cha nàng không gặp rắc rối là không thể nào. Chấm ngoan không hạ tâm chỉ hắn. Mỗi lần chấm đều chuẩn bị không nghe hắn nói năng bậy bạ. Có thể mỗi lần đều quên chấm bản tâm. Đối với cố trạm, chấm là không có biện pháp. Xa hắn đi, hắn luôn luôn có biện pháp một lần nữa để cho chấm chú ý tới hắn. Đối tốt với hắn đi, hắn lại sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Kể một ít cho tới bây giờ không ai dám đối với chấm nói qua nói thật, mấu chốt là Long Khánh Đế có đôi khi không muốn nghe những cái này nói thật a. Lời nói dối tốt bao nhiêu hắn vốn là muốn cầu hỏi một chút Đức Phi dạy thế nào đến bát hoàng tử. Thế nhưng là mới vừa bước nhập Đức Phi cung điện, liền nghe được Đức Phi thuyết phục Lục công chúa, lại nhấc lên Lục hoàng hậu. Đổi lại trước kia, Long Khánh Đế sẽ đau lòng Lục công chúa có thể cố chạm lời còn ở bên tai tiếng vọng. Liền cố chạm đều biết phía sau nói chuyện chưa chắc đã là chân thành. Hắn há có thể liền cố chạm cũng không bằng to lớn một cái cung điện. Hắn mặc dù không để cho người ta thông truyền, hắn đến Đức Phi vậy mà không biết chút nào phụng dưỡng Đức Phi Ngô Tài cũng là mù lòa kẻ điếc sao? Long Khánh Đế chỉ có một cái suy nghĩ. Đức Phi một mực đùa nghịch hắn, cái này tuyệt đối không thể nhẫn. Long Khánh Đế lửa giận phun trào, một cước đạp ra cửa, căn bản không nghe Đức Phi giải thích. Lục công chúa cầu khẩn, Đức Phi lời nói để cho hắn áp tâm, càng làm cho hắn cảm thấy làm bẩn Lục hoàng hậu. Lục công chúa làm ra vẻ kém xa sáng tỏ thuần chân cố sao. Hơn nữa các nàng nói đến càng nhiều, Long Khánh Đế càng là tán thành cố chạm nói, càng là tức giận. Long Khánh Đế dưới sự phẫn nộ xử trí Đức Phi, ngồi ngồi kiểu đi gặp Hoàng Quý Phi. Trừ bỏ nàng bên ngoài, Long Khánh Đế rất khó lại tin tưởng hậu cung phi tần. Cố chạm quả thực đáng chết. Để cho hắn lại nhìn hậu cung phi tần đều cảm thấy bộ mặt đáng ghét. Đều ở tính toán lừa gạt hắn. Hoàng Quý Phi giận trách. Bệ hạ có phải hay không cho là hắn là mệt nhọc tiểu yêu tinh nhẹ không thể nặng không thể. Luôn luôn nghĩ đối tốt với hắn. Long Khánh Đế gật gật đầu. Chính là như vậy. Chấm. Bệ hạ, thần thiếp ghen, ngài đối với hắn dụng tâm đều so đối với thần thiếp nhiều đây. Ha ha. Long Khánh Đế bị chọc phát cười, ôm lấy Hoàng Quý Phi, chấm sẽ đền bù tổn thất ái phi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 83 chương 843 cố tứ gia oán người hàng ngày một. Long Khánh Đế nói tới đền bù tổn thất dĩ nhiên chính là hảo hảo yêu thương Hoàng Quý Phi một phen. Mặc dù Long Khánh Đế cho nàng sủng ái chưa chắc đã là Hoàng Quý Phi cần. Hậu cung chỉ có bệ hạ một cách nam nhân, Hoàng Quý Phi cũng có thể hưởng nam nhân. Nhưng mà Long Khánh Đế đang tại cao hứng lúc, thủ vệ tổng quản thái giám khó xử bẩm báo. Bệ hạ, thái hậu nương nương gọi ngài đi chuyến cung Tử Ninh. Chấm còn có việc, liền không đi gặp mẫu hậu, nàng có việc ngày mai lại nói. Long Khánh Đế quả thực không vui, Hoàng Quý Phi chính quấn lấy hắn, lúc này liền xem như thái hậu nương nương cũng không dễ dùng. Bệ hạ, Hoàng Quý Phi hai con ngươi thủy nhuận ẩm tình. Long Khánh Đế lấy bờ môi của mình phong bế nàng môi. Miệng lưới quấn dao. Lại có hắn ở trên người nàng vuốt ve. Hoàng Quý Phi đã không nói ra được bên cạnh lời nói. Dù sao thái hậu nương nương một mực cực kỳ không thích nàng. Lại bị thái hậu nhiều mấy phần chán ghét đối với nàng cũng không có gì vội vàng. Làm bạn Long Khánh Đế trọng yếu hơn. Tổng quản thái giám nghe được trong phòng tiếng rên rỉ thanh âm. Trừ phi thái hậu nương nương bệnh nặng. Nếu không hoàng thượng là sẽ không lại tối nay đi gặp thái hậu. Hắn đem đế vương ý nghĩa nói lại cho thái hậu nương nương phái tới thái giám. Chờ đợi tại cung Tử Ninh, thái hậu nương nương nghe được thái giám hồi báo về sau. Giận quá mà cười. Ai ra đã sớm nói Hoàng Quý Phi chính là một hồ mị tử. Chỉ biết hiểu mê hoặc bệ hạ hậu cung phát sinh chuyện lớn như vậy. Nàng sẽ chỉ quấn lấy bệ hạ không thả, nàng lừa mình dối người cho rằng bệ hạ không chịu qua đến cũng là Hoàng Quý Phi duyên cớ. Con ruột như thế nào không nhìn mẹ ruột gọi đến bệ hạ một mực là hiếu thuận người không tốt người là Hoàng Quý Phi. Đức Phi. Không. Đức tài nhân tại Thái hậu nương nương trước mặt nghẹn ngào. Bi thương không thôi. Cũng là thần thiếp không tốt. Thần thiếp mọi thứ đều là bệ hạ cho. Hiện tại bệ hạ thu hồi đi thần thiếp vị phân. Thần thiếp không dám phàn nàn. Cũng không dám ủy khuất. Thần thiếp chỉ hy vọng cùng bệ hạ giải thích rõ ràng. Có gian nình hãm hại thần thiếp. Thần thiếp như thế nào đều tốt. Liền thì không muốn bệ hạ hiểu lầm thần thiếp. Hoàng tổ mẫu. Lục công chúa khóc đến con mắt sưng đỏ. Nắm lấy thái hậu nương nương váy. Tiếng khóc khàn khàn. Mẫu thân xác thực thật là thuyết phục tôn nữ tiếp nhận lấy chồng ở xa vận mệnh. Tôn nữ không dám trách phụ hoàng. Nhưng đến cùng trong lòng ủy khuất buồn khổ. Coi như ta nói mấy câu. Phụ hoàng cũng không nên nói mẫu thân ác độc. Tâm cơ thâm trầm a. Mẫu thân làm được còn chưa đủ tốt sao phụ hoàng không thể bởi vì sủng ái vĩnh lạc hầu vẫn nghe hắn. Thái hậu nương nương lăng lên lục công chúa. Có phần là đau lòng giống như vuốt ve nàng cái trán. Tức giận nói. Lại là cố chạm tại sao lại là hắn cuối cùng tìm tới có thể ra khinh người. Nàng tất nhiên ngồi vào thái hậu vị trí bên trên, liền không nghĩ tới lại làm oan chính mình. Hoàng đế không cho phép nàng nhúc tay triều chính. Nàng còn không thể dạy dỗ cố chạm vĩnh lạc hầu nghe êm tai. Lại là không có bất kỳ cái gì thực quyền. Lần trước bát hoàng tử bọn họ bị hoàng đế giáo huấn đúng không phải liền cùng cố chạm có quan hệ ăn. Đức tài nhân nghẹn ngào gật đầu. Có lẽ là hắn không phải cố ý. Rốt cuộc là bát hoàng tử làm ra để cho người ta lên án. Đó cũng không phải là hắn một cái thần tử có thể hướng hoàng đế nói hoàng tử thị phi lý do thái hậu nương nương con mắt hiện lên chán ghét. Cũng chỉ có hoàng đế tin tưởng hắn. Ai chẳng biết Lục Tranh cùng nữ nhi của hắn đính hôn hắn đây là sớm vì Lục Tranh trở về bình định chứng ngại. Hừ. Trước kia ai ra nhìn lầm hắn. Cho là hắn thuần lương. Hiện tại phát hiện hắn căn bản chính là cái tiểu nhân người tới. Đi đem cố chạm cho ai ra gọi tới. Thượng cung muốn khuyên thái hậu nương nương bớt giận. Vĩnh lạc hầu uy danh truyền khắp trong cung ngoài cung. Thượng cung không hy vọng thái hậu đi khó xử đế vương sủng thần. Vĩnh lạc hầu thế nhưng là cái lòng dạ hẹp hòi. Chưa chừng về sau hắn lại trước mặt hoàng thượng nói cái gì. Đức tài nhân phổ khuyên. Ngay bớt giận. Chờ hắn đến bái kiến ngài. Ngày sau đó giáo huấn hắn cũng không muộn. Tựa như hắn người như vậy lưu tại bên cạnh bệ hạ. Thần thiếp lo lắng bệ hạ mất đi trước kia anh minh. Đi bắt hắn cho ai ra gọi tới thái hậu nương nương vỗ giường bàn cao giọng kêu la. Ai ra cũng không tin bệ hạ còn có thể tiếp tục che chở hắn thái hậu nương nương gọi đến cố tứ gia khẩu dù rất nhanh truyền vào đông giao sở. Cố sao lại là lo lắng, lại là tức giận thái hậu nương nương xen vào việc của người khác. Nàng dùng chân nghĩ cũng có thể đoán được đức tài nhân đi thái hậu trước mặt nương nương cáo trạng. Lục Tranh trấn an nói, ta cùng ngươi bồi tứ thúc đi cung Tử Ninh. Không cần cố tứ gia nện bước khoan thai đi tới. Ngạo nghễ nói ra. Từ Giao Giao bồi tiếp ra. Không đúng. Gia mang theo. Giao Giao là bởi vì để cho nàng minh bạch ra cực kỳ uy phong. Có câu nói là không làm việc trái với lương tâm. Không sợ vừa kêu cửa. Gia tử chưa bao giờ làm xin lỗi thái hậu nương nương sự tình. Gia không sợ đi cung Tử Ninh. Cố tứ gia rất là vô tội. Đối với còn muốn khuyên nữa nói Lục Tranh nói ra. Ngươi vào cung mục tiêu không trong sáng. Hoàng thượng không trách ngươi. Thái hậu có thể chưa hẳn liền như là hoàng thượng đồng dạng thương ngươi. Huống chi ngươi đi theo. Sẽ chỉ đoạt ra danh tiếng. Ảnh hưởng ra phát huy. Hắn đầy miệng dép bỏ để cho Lục Tranh rất bi thương tứ thúc. Ngươi phải tin tưởng ra. Gần nhất oán trời oán mà không hướng không thắng cố tứ gia đặc biệt có tự tin cố sao nhẹ nói. Có ta bồi tiếp hắn. Tổng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Ngươi tại cung Tử Ninh bên ngoài cũng có thể tùy thời trợ giúp. Thấy tình thế không ổn, ngươi nhớ kỹ đi gọi bệ hạ cứu cha ta a. Lục Tranh ngược lại chúng hồi tâm nhất kích còn không có phát phản bác. Mặc dù hắn không sợ Thái hậu nương nương, hắn đến thừa nhận cứu Cố Tứ gia người chỉ có bệ hạ một người. Hắn nắm trong tay quyền lợi còn chưa đủ lớn, không đủ để cho Thái hậu nương nương kiêng kỵ. Đi cung Tử Ninh trên đường, Cố Sao nhẹ giọng căn dặn Cố Tứ gia. Được, được. Gia nghe được đều lỗ tai đều mọc kén. Thái hậu nương nương còn có thể ăn ra hay sao? Cố Tứ gia rất là không kiên nhẫn. Còn nói thêm, trước kia Thái hậu không phải cực kỳ ra thích ra sao? Ngươi tổ mẫu nói, lão nhân gia đều sẽ yêu chuộng hoạt bát vãn bối. Gia từ nhỏ đến lớn một mực rất thù thái phu nhân môn yêu thích. Cố Sao oán trở về, ngày khi còn bé tất nhiên lấy thích. Dù sao lúc ấy ngài đáng yêu lại cơ linh. Có thể sau khi lớn lên, ta không cảm thấy các thái phu nhân sẽ thích một cách đối với ăn chơi thiếu gia. Giao giao nói sai rồi, Cố Tứ gia trả lời. Ra một hồi chứng minh cho ngươi xem. Nói nhiều rồi đều vô dụng. Thái hậu nghe nói Cố Trạm đến, cao giọng phân phó, cho ai ra lăn tới đây. Thần khấu kiến Thái hậu nương nương. Cố Sao viện Cố Tứ gia sau khi vào cửa, Cố Tứ gia nhanh nhẹn quỳ xuống, cấp bậc lễ nghĩa làm được không có chút nào sơ hở. Cho dù đức tài nhân muốn tìm hắn sơ hở cũng không tìm tới. Thần nữ gặp qua nương nương thiên tuế. Cố Sao nhu thuận quỳ gối Cố Tứ gia bên người. Gia phủ mệnh mắt còn vì chuyển biến tốt đẹp, chỉ có thể tùy theo thần nữ viện hắn tới gặp ngài. Cố Tứ gia thuận thế dương mắt. Thái hậu gặp hắn vô lượng mực đen hai con ngươi, tức giận trong lòng tán một phần. Cố Sao trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ Cố Tứ gia thực sự là trung lão niên phụ nữ đoàn sủng? Cố Tứ gia nói ra, thần vào cung sau liền nên đến bái kiến ngài, còn để cho ngài phái người gọi thần tới, thần quá không biết điều. Thái hậu nương nương hừ lạnh, ngươi còn nhớ rõ ai ra đã giúp ngươi, thần coi như quên mình cũng sẽ không quên ngài. Cố Tứ gia rất là biểu hiện một trận trung tâm, bưng lấy một cái hộp hai tay dâng lên. Thần đào hoán mấy khỏa hồi nhan đan, cố ý đưa cho nương nương đánh giá. Run rẩy đi. Cặn bã cha 83 chương 844. Cố Tứ gia oán người hàng ngày hai hồi nhan đan danh tự đặc biệt cao đại thượng, hiệu quả tạm thời khó mà nói. Nhưng mà mỗi nữ nhân đều hy vọng thanh xuân mãi mãi, già nua dung nhan trở lại lúc còn trẻ. Cho dù là đối với Cố Tứ gia oán hận đến cực hạn đức tài nhân không khỏi nhìn nhiều vài lần. Đức tài nhân lúc tuổi còn trẻ dung mạo thanh lệ, tuyển người yêu thích. Nếu không nàng không có khả năng bị đánh trưởng công chúa trọn trọng. Cho dù không cách nào hồi nhan, nàng có thể trẻ mấy tuổi, giành lại Long Khánh Đế cơ hội lớn hơn một chút. Đức tài nhân căn bản là không có phát hiện Long Khánh Đế là mặt mù, cũng trách Long Khánh Đế che giấu rất tốt. Cố Sao giật mình nhìn xem Cố Tứ gia. Hiển nhiên không có gặp hồi xuân đan cái gì hồi xuân đan. Lục công chúa khinh thường nói ra, không biết từ nơi nào làm ra đen dược hoàn liền dám nói là hồi xuân đan. Hoàng tổ mẫu dùng phối dược đều phải có thỏa đáng đơn thuốc, ai cũng sẽ không ăn không biết lai lịch dược hoàn. Cố Trạm căn bản chính là giáp tâm hại người, ý đồ lừa dối hoàng tổ mẫu. Thái hậu con mắt nhiều hơn một phần nhiều sắc bén. Cố Tứ gia không chút hoang mang, chậm rãi mở miệng, có giáo huấn không hài lòng vị. Lục công chúa tuổi trẻ mỹ mạo, tự nhiên không dùng được hồi xuân đan. Ngươi một lòng chỉ nghĩ đến trả thù thần, căn bản chưa từng thông cảm Thái hậu nương nương nỗi khổ. Nói đến Lục công chúa chỉ là lợi dụng Thái hậu nương nương, không nghĩ Thái hậu nương nương hồi xuân trường thọ. Mặc dù cái này chưa hẳn không phải tình hình thực tế, có thể Cố Tứ gia sao có thể nói thẳng như vậy. Như thế không cho Lục công chúa lưu mặt mũi, chân chính hiếu thuận trưởng bối cũng không phải chỉ ở ngoài miệng nói một chút, mà là đến trăm phương ngàn kế làm trưởng bối khỏe mạnh nghĩ. Nói hay lắm, có đạo lý. Cố Sao trong lòng tự nhủ, Cố Tứ gia đối với Cố lão phu nhân liền ngoài miệng hiếu thuận đều không có, ngược lại đến làm cho Cố lão phu nhân dỗ hắn. Cố Tứ gia lần nữa đối mặt Thái hậu nương nương lúc vô cùng chân thành, ngài kiến thức rộng rãi, không giống Lục công chúa. Khải Xuân đạo tô ngài nhất định nghe qua. Thái hậu nương nương có phần là kinh ngạc, nhìn xem Cố Trạm trong tay hồi xuân đan, ánh mắt càng ngày càng nhiệt lạc mấy phần. Đức tài nhân cũng giống như thế. Chỉ có Cố Sao cùng Lục công chúa một mặt mộng bức. Khải Xuân đạo cô là vị nào? Cố Trạm lại có đại cơ duyên gặp phải Khải Xuân đạo cô, nàng đã ẩn cư hơn 20 năm. Ai ra cũng chỉ là hoàng hậu nhiễm bệnh lúc gặp qua nàng một mặt. Hoàng hậu chết bệnh về sau, nàng liền hương tung tích phiêu miêu, không người gặp lại qua nàng. Hồi thái hậu nương nương, thần lúc ấy không biết nàng là Khải Xuân đạo cô. Thần thuận tay giúp nàng một vấn đề nhỏ, nàng liền cho thần mấy khỏa hồi xuân đan. Nguyên bản thần là không có ý định muốn. Thần có cái không quá vang dội xưng hào nghĩa Bạc Vân Thiên Cố tứ gia, có thể nào hỗ trợ sau cầu hồi báo? Thái hậu nương nương khóe miệng hơi co rúm, bờ môi khẽ trương khẽ hợp. Mặc dù nàng không có phát ra âm thanh, Cố Sao lại rõ ràng nghe được hai chữ ngu xuẩn. Lại bắt đầu Cố tứ gia hiện tại rất dễ dàng liền có thể nắm vững quyền chủ động, cho dù thái hậu nương nương cũng sẽ bị Cố tứ gia nắm đi. Gần nhất Cố Sao cùng Cố tứ gia ở chung thời gian tương đối nhiều, xác định Cố tứ gia không có hành hiệp trưởng nghĩa qua, càng không gặp đạo cô. Nếu là lúc trước hắn liền được hồi xuân đan, hắn sẽ trực tiếp cho Cố lão phu nhân dùng. Một là hiếu thuận, hai cũng là không chừng có thể từ lão trong tay phu nhân lại được điểm chỗ tốt. Cố tứ gia làm việc từ trước đến nay cực kỳ hiệu quả và lợi ích. Cố Sao rõ ràng thì hắn không phải là người tốt. Thần từ chối thật lâu, nàng gặp thần không muốn hồi báo, đã nói thần là người tốt, là có phúc, cố ý cho thêm thần mấy khỏa hồi xuân đan. Nàng nhưng thật ra là cái giày vò khốn khổ yêu lại nhảy. Cố tứ gia nói đến chỗ này, Lục công chúa hừ lạnh, thật lớn mật, ngươi lại dám lừa gạt hoàng tổ mẫu. Khải Xuân đạo cô nếu là cao nhân há lại sẽ cùng ngươi nói đông nói tây, vì cao nhân nào không phải tích chữ như vàng? Cố tứ gia còn chưa mở miệng, thái hậu nương nương nói ra, ngươi trước im miệng, Cố Trạm ngươi không cần để ý tới nàng. Cùng ai ra nói một chút nàng cùng ngươi càm ràm lời gì? Hỏa tốt đánh mặt còn không phải Cố tứ gia tự mình động thủ. Để cho Lục công chúa chỗ sửa thái hậu nương nương tự mình động thủ, Cố tứ gia có thể cùng mặt trời vai sóng vai. Cố Sao trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi lạnh, bởi vì chỉ có nàng biết rõ Cố tứ gia đang nói láo. Cố tứ gia chính trực thẳng thắn, từ trên mặt hắn căn bản nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Lục công chúa, thái hậu nương nương cũng không vuốt ve trán mình, càng quên gọi Cố Trạm đến bàn ý, không ngừng truy vấn Khải Xuân đạo cô sự tình. Nàng tự báo là Khải Xuân đạo cô, thần lúc ấy cũng không biết nàng là cái nào, liền nói chưa từng nghe qua. Sau đó nàng liền nói để cho thần trở về hỏi thần mẫu thân. Cố tứ gia có mấy phần xấu hổ, sau đó nàng liền nói lại nhảy nói trước kia như thế nào phong quang. Liền hoàng hậu nương nương đều xem nàng như làm hảo hữu, nàng nói nàng đến cỡ nào nổi danh. Lúc ấy nàng đạo bào cũng là miếng vá, người không có đồng nào. Không phải thần mắt chó coi thường người khác, mà là thực không nhìn ra nàng sâu cạn. Thần liền oán hận nàng, túi áo bên trong chỉ có một cái tiền đồng, lại nói mình ra tài bạc triệu. Rõ ràng là cách bình thường dựa vào lừa tiền mà sống đạo cô, lại nói mình là quý tộc thượng khách. Nàng rất có thể tự biên tự diễn, xem xét liền là lường gạt. Thái hậu nương nương nâng chán, Khải Xuân đạo cô bệnh càng ngày càng nặng. Một mực ra thích giả bộ gặp rủi ro, sau đó chờ người cứu giúp, dùng cái này đến khảo thí lòng người. Tại nàng phong quang nhất lúc, kinh thành thường xuyên có người trên đường bảo vệ làm việc thiện cứu giúp gặp rủi ro người. Nhưng là nàng hoa dạng trồng chất, đầu người bình thường tuyệt đối đoán không được nàng lấy như thế nào phương thức gặp rủi ro chờ đợi người hảo tâm cứu giúp. Nghĩ mượn cơ hội này tiếp hảo người khác nhau nhau thất bại, liền không có người lại đi tự chuốc lấy đau khổ. Bất quá khi đó làm việc tốt người ngược lại là không ít. Mặc kệ bọn hắn mục tiêu là cái gì, tóm lại giúp không ít gặp rủi ro người. Ngươi vận khí thật tốt. Thái hậu nương nương nhìn Cố Tứ Gia ánh mắt giống như nhìn cái thiểu năng trí tuệ quái vật. Cố Trạm là cái thứ nhất cứu Khải Xuân đảo Tô người. Nghĩ đến quá trình vô cùng dường dị, tuyệt đối không phải người bình thường nghĩ đến. Cố Tứ Gia vò đầu nói ra. Thần căn bản không tin nàng lời nói. Lại ghét bỏ nàng dày vò khốn khổ. Liền kêu nàng lăn Thái hậu nương nương. Nàng không chỉ có không tức giận. Ngược lại nói thần chân thành đơn thuần. Đã nói cho thần xem bói. Nói nhìn thần tướng mạo là cái có lớn phúc khí. Nói bệ hạ cùng Thái hậu nương nương đều rất ra thích thần. Đức tài nhân. Thái hậu nương nương trầm giọng điệu. Nàng nhưng lại nói đúng. Ngươi tính tình thật đúng là để cho bệ hạ yêu thích ạ. Cố Tứ Gia lộ ra đó là đương nhiên thần sắc. Giống như lại Khải Xuân đạo cô trước mặt khoe khoang thánh sủng. Thần trở. Về hỏi mẫu thân về sau. Mẫu thân nói nàng thật là một cái cao nhân. Lấy hồi xuân đan nổi tiếng. Thần không cảm thấy nàng lợi hại như vậy. Cũng làm người ta cẩn thận xem xét hồi xuân đan. Hai ngày trước mới nghiệm ra kết quả. Nói là không có vấn đề. Mấy ngày trước đây thần vào cung thuận tay liền đem hồi xuân đan mang vào. Cố Tứ Gia giơ lên cao cao hồi xuân đan. Thần một lòng nghĩ hiến cho Thái hậu nương nương. Về sau thần lại từ Khải Xuân đảo cô tay ở bên trong lấy được tốt đan dược cũng sẽ hiến cho ngài. Thượng cung từ Cố Tứ Gia trong tay tiếp nhận hồi xuân đan, vô cùng cẩn thận phụng đến Thái hậu trước mặt nương nương. Thái hậu nương nương trong mắt khó nén tha thiết. Từ thượng cung trong tay lấy tới. Cẩn thận nghiệm nhìn. Tốt. Cố Trạm. Ngươi quả nhiên là một trung tâm người. Đức tài nhân đừng thổ huyết. Nói xong nghiêm chỉ tiểu nhân gian lịnh Cố Tứ Gia run rẩy đi. Cặn bã cha 83 chương 845 Cố Tứ Gia oán hận thường ngày ba mấy khỏa hồi xuân đan liền đem Thái hậu nương nương đón mua. Cố Sao lần nữa yên lặng cảm thán, hồi xuân đối với nữ nhân lực hấp dẫn. Khó trách phương Tây trong thần thoại các nữ thần vì một cái vĩnh bảo thanh xuân quả táo vàng ra tay đánh nhau. Liền nữ thần cũng không thể ngoại lệ, huống chi là phàm nhân. Địa vị càng cao người càng là sợ chết, đối với trường sinh khao khát càng lớn. Dù sao bọn họ một mực có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Từ xưa đến nay, lại anh minh thần võ đế vương cũng sẽ đổ vào trường sinh bên trên. Thái hậu nương nương nhìn hồi xuân đan giống như nhìn bản thân nhiều chỗ đến tuổi thọ. Đức tài nhân cùng lục công chúa hết thầy dứt bỏ. Hơn nữa Cố Trạm vận khí tốt như vậy. Có thể gặp Khải Xuân đảo cô một lần. Liền có khả năng gặp nàng lần thứ hai. Chỉ có thiểu năng trí tuệ. Không đúng, chỉ có Cố Trạm mới có thể hiểu được Khải Xuân đảo cô. Có thể vì Thái hậu nương nương phân ưu là thần vinh hạnh. Cố Tứ Gia nụ cười đắc ý đau nhói lục công chúa hai mắt. Tiểu nhân. Thuần thuần tiểu nhân. Vì sao phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu đều bị tiểu nhân lừa gạt từ khi lục công chúa bị Long Khánh đế hạ thánh chỉ lấy chồng ở xa về sau. Nàng tâm tính liền nổ. Nếu là nàng một đời xuôi gió xuôi nước, lục công chúa không thể thiếu đoan trang hiền thục thanh danh. Hết lần này tới lần khác tại nàng vẫn còn chưa thành thục lúc, nhiều lần bị thương nặng. Không thể không nói Cố Tứ Gia bộ kia đắc ý bộ dáng phi thường cần ăn đòn. Có đôi khi liền Cố Sao đều ngứa tay muốn đánh người. Lục công chúa nhắc nhở. Hắn vào cung thế nhưng là có hơn nửa tháng. Một mực mang theo hồi xuân đan. Thẳng đến hoàng tổ mẫu chuẩn bị giáo huấn hắn. Hắn mới đem hồi xuân đan dâng lên đến. Có thể thấy được hắn tuyệt không phải là cái tâm thành. Hắn cho rằng dựa vào hồi xuân đan liền có thể tránh thoát hắn yêu ngôn hoặc chúng. Mê hoặc phụ hoàng sự tình hoàng tổ mẫu anh minh cơ trí. Quả quyết sẽ không bị hắn lường gạt. Thái hậu nương nương nghe xong, lông mày thoáng nhăn lại. Có câu nói là bắt người tay ngắn. Ăn thịt người miệng ngắn. Vì về sau còn có hồi xuân đan dùng. Nàng còn thật không tốt trọng xử trí Cố Trạm. Bất quá nàng cũng vì đức phi giảm vị mới người tức giận. Đến cùng đức tài nhân những năm này đối với nàng nịnh nọt vẫn là rất lấy nàng vui vẻ. Thái hậu không lên tiếng, chỉ là khuôn mặt lộ vẻ đến âm trầm mấy phần. Cố Tứ Gia nói ra, thần xin hỏi lục công chúa điện hạ, thần làm sao đắc tội ngài, ngài nhất định phải. nhất định phải oan uổng thần, mặc dù ngài là bệ hạ ái nữ, mà thần không nên chống đối ngài. Có thể thần không phải hầu hạ ngài nô tài, quyền sinh sát đều ở ngài trên tay. Thần là bệ hạ sắc phong Vĩnh Lạc hầu, đương triều hầu gia, duy nhất có thể quyết định thần sinh tử người là bệ hạ ngài. Ba phen mấy bận tại thái hậu nương nương trước mặt tận sàm ngôn, cùng thần cách này ngoại thần như có thâm cừu đại hận đồng dạng. Thần cùng ngài chỉ gặp mấy lần, chưa từng quen thuộc, ngài như vậy nhằm vào thần, đến cùng cần làm chuyện gì? Thậm chí ngươi không tiếc cổ động thái hậu nương nương vượt qua bệ hạ xử trí thần. Ngài làm như vậy chẳng phải là để cho hoàng thượng cùng thái hậu mẹ con chi tình lạ lẫm? Ngài một lòng đến ngoại thần vào chỗ chết, bất an ở phía sau cung, có phải hay không nghĩ đến bắt trước đại đường thái bình công chúa? Lục công chúa liền liền nói, ta không có. Ngươi chớ nói nhảm, coi như ngài hữu tâm làm cái kia bệnh dịch triều cương thái bình công chúa, thái hậu nương nương chú trọng nữ tử đức hạnh, cũng sẽ không dung túng với ngươi. Huống chi bệ hạ, bệ hạ có thể dùng thiên cổ đệ nhất minh quân, cũng không phải lý trì có thể so sánh. Một câu cuối cùng, hắn còn đập Long Khánh đế mông ngựa. Nói chung, sợ mông ngựa đều là đang người trong cuộc trước mặt. Mà cố tứ gia thường ngày đánh ra cầu vồng cây sắm, một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng. Nghe thấy lời này người lại nhìn thấy hắn đôi mắt, chỉ có một cái cảm giác chân thành, đây mới là vuốt mông ngựa cảnh giới tối cao a. Cố sao nhớ ký tại cố gia không có suối quẩy trước đó, cố tứ gia vừa mới bắt chéo hai chân nghe thái bình công chúa màn kịch. Mà hôm qua nàng vì lừa hùng hải tử đi ngủ, cũng nói cho hắn cái chuyện kể trước khi ngủ. Nàng nói không ít liên quan tới thái bình công chúa đám người quan điểm, tư cấu lúc ấy cố sự. Dù sao có hiện đại linh hồn tiểu thuyết cùng kịch truyền hình xem không ít. Cố tứ gia hoạt hoặc hoạt dụng năng lực quá mạnh, lục công chúa nếu là bị cài lên cái bắt trước thái bình công chúa tên tuổi, ha ha. Cố sao đều không dám nghĩ. Thái hậu nương nương xác thực càng ra thích tuân theo tam tòng tứ đức nữ tử. Bởi vì thái hậu cảm thấy mình có hôm nay, không phải là bởi vì mỹ mạo, mà là nàng đức hạnh. So với nàng xinh đẹp tiên đế phi tần có ai nàng trôi qua tốt? Nữ nhân bình thường không quá đẹp, liền sẽ nói bản thân phẩm hạnh xuất sắc, có một cái thú vị linh hồn. Thái hậu nương nương không có mỹ mạo, càng thêm tôn sùng phẩm cách đức hạnh. Đức tài nhân cuống quýt lôi kéo lục công chúa quỳ xuống, thúc thiết nức nở nói, nương nương minh giám, lục công chúa là ngài xem lấy lớn lên, nàng là như thế nào tính tình ngài còn không rõ ràng lắm sao? Cố Trạm đúng là ngay trước ngài mặt oan uổng vu hãm nàng. Cố Trạm ở trước mặt bệ hạ sợ là cũng không thiếu vô lại nàng. Thái hậu nương nương trầm ngâm sau nửa ngày nói ra, đối với lục nha đầu, ai ra còn là tín nhiệm. Đức tài nhân còn chưa kịp thở phào, tiếp tục nhằm vào cố tứ gia. Nàng nghe được cố tứ gia phản kích, mời nương nương nói cho thần, thần chuyện gì mạo phạm qua lục công chúa, vì sao để cho nàng cừu hận một cách ngoại thần? Thái hậu nương nương án lấy huyệt thái dương, âm thầm hối hận không thôi. Nàng là ăn no rồi không? Chuyện làm sao đem cố Trạm kêu đến làm gì? Cố Trạm có thể huyên náo người nhức đầu không thôi, đem sự tình đơn giản làm đến vô cùng phức tạp. Người bên trên tuổi tác, gia thích yên tĩnh, không tình nguyện lắm phí công lao lực động não. Ngươi chính là trước nói rõ, vì sao hôm nay mới dâng lên hồi xuân đan? Lục công chúa hùng hổ dọa người. Cố tứ gia trả lời, thần là để bảo đảm hồi xuân đan vô hại, thần tìm đại phu không bằng thái y, mà nương nương tín nhiệm nhất thái y vừa mới hồi kinh, hắn rõ ràng nhất thái hậu nương nương tình trạng cơ thể. Hồi xuân đan không độc, có thể phản nhất nó thuốc bắc cùng thái hậu nương nương thân thể có ảnh hưởng mà nói, chẳng phải là thần tội lỗi lớn? Thần cho rằng lục công chúa đi qua cùng thư phòng cũng không phải là người người đều có thể dùng thuốc bổ, sẽ phát sinh đồ ăn dị ứng ngoài ý muốn về sau, lục công chúa sẽ nhớ ký giáo huấn. Cố tứ gia chậm rãi lắc đầu, khó trách bệ hạ đối với lục công chúa thất vọng rồi, ngài căn bản là không có đem bệ hạ trừng trị để ở trong lòng. Lần trước là thần trúng độc, nhưng lúc này đây lục công chúa chỉ lo oan uổng thần, yêu nguyên đem luôn mồm hiếu thuận thái hậu nương nương về phần có khả năng trong nguy hiểm đi. Thần mỗi lần hiếu thuận thần mấu thuốc bổ đều sẽ cẩn thận hỏi thăm đại phu có thể đối với mấu thân thân thể có hại. Cố tứ gia nâng lên con mắt. Thần lấy cẩn thận chi tâm hiếu thuận thái hậu nương nương. Quả thực không hiểu chỗ nào chọc phải lục công chúa. Thần dị ứng triệu chứng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nghe thần nữ nói thần mặt yêu nguyên có chút sưng. Có thể thần chỉ cảm thấy vinh hạnh vì bệ hạ làm tai họa. Chưa bao giờ trách cho bệ hạ tùy ý dâng lên thuốc bổ lục công chúa. Thần dám nói. Sau khi chúng đột. Thần còn khuyên nói bệ hạ. Nói lục công chúa là một mảnh hiếu tâm cũng không phải là cố ý gây nên. Nương nương trừ cách này sự kiện bên ngoài thần lại không cùng lục công chúa điện hạ có bất kỳ ràng buộc. Cố tứ gia đặc biệt vô tội cùng ủy khuất. Thậm chí có mấy phần mờ mịt. Thái hậu nương nương trong lòng mềm nhũn. Nàng nếu không phải nhắc nhở. Cố Trạm sợ là căn bản nghĩ không ra. Thái hậu nói ra. Không phải ngươi. Đức Phi như thế nào xuống làm tài tử run rẩy đi. Cặn bã cha 83 chương 846 cố tứ gia oán hận thường ngày 4. Cố tứ gia giống như con mèo bị đạp cái đuôi. Lập tức nhảy lên. Đụng lên oan khuất. Xử trí bọn họ không phải bệ hạ sao cùng thần có quan hệ gì thần cũng không dám đối với hoàng tử cùng bệ hạ nữ nhân bất kính a. Cố tứ gia nhìn hầm hầm lục công chúa. Ngài không thể như vậy oan uổng vu hãm thần. Chính là ngươi hướng phụ hoàng vào sàm ngôn, mẹ ta cùng các ca ca mới có thể. Lục công chúa ý là bệ hạ hoa mắt ủ tai vô năng. Tùy tiện nghe được cái gì liền tin tưởng cố tứ gia bắt lấy lục công chúa sơ hở trong lời nói. Nhạy cảm thấy lục công chúa nhanh muốn hỏng mất. Khi dễ cái nữ hài tử. Cùng giao giao tuổi tác không sai biệt lắm nữ hài tử ăn. Cố tứ gia một chút không cảm thấy hổ thẹn. Giao giao thường nói nữ nhân cũng là rất lợi hại. Hắn lần này không thừa cơ đem lục công chúa cùng đức tài nhân giáng một gậy chết tươi. Về sau không thể thiếu phiền phức hắn có nhiều như vậy tốt hưởng thụ. Không rảnh luôn luôn cùng hai mẹ con này oán hận. Hơn nữa vạn nhất hắn ngày nào bị các nàng bắt lấy bím tóc. Các nàng lật bàn đâu cố tứ gia bắn liên thanh giống như ép hỏi. Cho lục công chúa áp lực cực lớn. Nguyên lai lục công chúa điện hạ như thế không tin bệ hạ. Quả thật cố ý can thiệp bệ hạ quyết định nương. Nương. Nghe nói Thái Bình công chúa đầu bắt đầu cũng là làm như thế. Nói là huyên trưởng. Sau đó dần dần dã tâm không thể ức chế. Vì giang sơn xá tắc. Vì Thái hậu nương nương ngài kiên trì nữ tử đức hạnh điển hình. Ngài không thể lại dung túng lục công chúa. Một khi nàng đã làm nhiều lần làm mẫu, ngài chỗ kiên trì cao quý phẩm cách sợ là sẽ phải. Lục công chúa cắn nghiến răng, đức tài nhân không thể giữ chặt nàng. Lục công chúa trực tiếp xông qua. Nâng lên cánh tay hung hăng quất hướng cố tứ gia mặt bên cạnh. Cố tứ gia là không nhìn thấy. Có thể lỗ tai linh mẫn. Nghe được tiếng gió vun vút. Vô ý thức trốn tránh. Cùng lúc đó. Cố sao một cách động thân ngăn khuất lục công chúa cùng cố tứ gia trung gian. Nàng mặc dù không có đất dụng võ. Nhưng lại không thể lấy mắt nhìn cố tứ gia bị thẹn quá hóa giận lục công chúa bạc tay. Đương nhiên cố sao mình cũng sẽ không chịu cái tát. Tinh chuẩn bắt lấy lục công chúa cổ tay. Nghiêm nghị nói. Công chúa điện hạ đây là dự định đập đương triều hầu gia gia phụ chỉ là chi tiết bẩm báo bệ hạ. Tuân thủ nghiêm ngặt thần tử bản phận. Chưa từng có mưu hại qua hoàng tử cùng hậu cung nương nương. Cố sao ám hiểu hùng hài tử. Lấy hùng hài tử hùng tính mà nói. Cố tứ gia ngầm hiểu. Dậm chân la to. Công chúa điện hạ đánh người. Đập trọng thần. Bệnh dịch triều cương. Đức tài nhân khuôn mặt trắng bạch tại cố tứ gia cao giọng kêu to bên trong. Nàng đầu từng đợt mê muội. Lục công chúa rút không ra tay. Phẫn nộ cùng lần nữa nâng lên bàn tay còn lại quất hướng cố sao. Cha con các người rắn chuột một ồ. Đều không phải là người tốt. Về sau nhất định bị phanh thây xé xác. Cố sao nhìn xem tránh thoát lần nữa cái tát. Cố tứ gia xót ruột. Cao giọng tát bát nói. Ngươi đối với thần cùng giao giao lớn như vậy hận ý. Tùy ý đánh triều thần cái tát. Không phải liền là ỷ vào ngươi là công chúa điện hạ sao, ngươi bây giờ có thể làm như thế? Về sau liền sẽ vì đức tài nhân đám người oán hận bệ hạ. Chỉ cần ngươi có oán hận bệ hạ năng lực. Ngươi nói bậy, Lục công chúa sắp điên rồi. Cố Tứ gia sao có thể như vậy không giảng đạo lý tùy ý phỏng đoán nàng ta đối với phụ hoàng. Đối với chấm như thế nào? Long Khánh đế sắc mặt âm trầm bước vào tiến đến. Mặc cho ai bị tử sủng phi trên giường kêu lên cũng sẽ không cao hứng. Bởi vì Cố Tứ gia thanh âm cũng đủ lớn. Đầy đủ tát bát. Long Khánh đế tử bước vào cung Tử Ninh liền nghe được thanh âm. Đi theo ở Long Khánh đế bên cạnh thân Lục Tranh cũng không vì Giao Giao không có ăn thiệt thòi mà sắc mặt chuyển tinh. Lục công chúa phía sau lưng từng đợt hiện ra lương khí. Cổ mình thật giống như bị người nắm được. Không chỗ nào trốn chạy đồng dạng. Cố Tứ gia giống như tìm tới chỗ dựa tiểu hồ ly, lăn mình một cách tinh chuẩn lăn đến Long Khánh đế bên người. Thái hậu nương nương đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cố Sao trên mặt ngượng ngùng, hùng hài tử bản tính tại Cố Tứ gia trên người rơi tới tận cùng thể hiện. Hoàng thượng A. Lục công chúa đập triều đình trọng thần. Nàng quá không an phân. Thần vốn cho rằng nàng chỉ có Thái Bình công chúa tâm. Hiện nay tại bệ hạ ngài long thể khỏe mạnh lúc. Không dám làm nhục tay triều chính. Phụ tá thân ca ca nhập chủ đông cung sự tình. Có thể thần đánh giá thấp nàng giá tâm. Ngài chỉ là thoáng giáo huấn bát hoàng tử. Vì hai vị hoàng tử phát triển trưởng thành mà thôi. Nàng liền oán hận bên trên ngài. Bệ hạ. Đức tài nhân không thể lại để cho Cố Tứ gia điên đảo đen thị phi đen trắng. Chấm nghe ngươi nói đến đã đủ nhiều, chấm hiện tại chỉ muốn nghe Cố Trạm nói. Long Khánh đế đối với đức tài nhân càng ngày càng bất mãn, cũng là nàng bốc lên đến. Nếu không Thái hậu sẽ không tuyên triệu Cố Trạm, hắn không đến mức rời đi ôn nhu hương. Thế nhưng là bệ hạ, ngài không thể chỉ nghe phiến diện chi ngôn, Lục công chúa đối với ngài. Hoàng thượng Cố Tứ gia thanh âm giống như hồng trung. Một thân hảo nhiên chính khí. Xinh xinh đem đau khổ cầu khẩn đức tài nhân thanh âm ụt tới. Ngài xem. Nàng kháng chỉ bất tuân. Ngài không cho nàng mở miệng. Nàng một mực liền không dừng lại qua. Đức tài nhân phun ra một ngụm máu. Cố Trạm ngươi giảng giảng đạo lý. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi oan uổng chúng ta. Không cho phép chúng ta cãi lại hoàng thượng tự nhiên sẽ cho ngươi mở miệng cơ hội. Hiện tại hoàng thượng mệnh lệnh ngươi im miệng. Cố Tứ gia trên mặt hiện lên một vòng vô lại giống như tinh nhị. Đã ngươi nói bản thân oan uổng. Muộn một chút mở miệng cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi rửa oan uổng a. Chỉ có trột dạ người mới sẽ lo lắng giải thích. Bệ hạ. Thần đồng dạng tại bên ngoài gặp rắc rối. Đi tìm phụ huynh cùng mẫu thân xin giúp đỡ lúc. Cũng là giống như đức tài nhân đồng dạng. Chỉ trích bên cạnh người không phải. Nói mình là vô tội. Cũng là gấp nhất mở miệng. Cố Tứ gia không để ý chút nào lật ra bản thân chuyện xấu. Lấy mình đẩy người. Thần cảm thấy đức tài nhân là trột dạ. Nàng sợ thần nói tiếp. Đối với nàng càng thêm bất lợi. Bởi vì thần nói đến cũng là sự thật Long Khánh đế. Thái hậu nương nương có chút đáng thương đức tài nhân, về sau nàng cũng không cần lại đem Cố Trạm kêu đến giáo huấn. Một là vì hồi xuân đan, hai là nàng sợ Cố Trạm tự do phát huy, hung hăng càn quấy. Làm gặp phải hung hăng càn quấy người lúc, Cố Sao cũng là chán ghét. Có thể đây là Cố Tứ gia, là nàng phía bên mình. Nhìn xem Cố Tứ gia hung hăng càn quấy khi dễ người. Không hiểu Cố Sao đặc biệt thư thái. Long Khánh đế nói ra. Ngươi mới vừa nói chấm sẽ không dễ dàng bị lừa. Ngươi nói những lời này. Chấm sẽ tin tưởng ngươi đối với Lục công chúa đối với chỉ trích hắn rõ ràng Lục công chúa không có khả năng oán hận bản thân. Thần cùng Lục công chúa không giống nhau. Nàng là cố ý bẻ cong thần. Mà thần câu câu lời từ đáy lòng. Trước một hồi thần nhìn qua cái thoại bản. Đường triều diệt vong có một nửa nguyên nhân ở chỗ xa hoa dâm đáng đám công chúa bọn họ. Các nàng vì bảo trụ cả một đời phú quý. Tích cực tham dự triều chính. Huyên để làm hoàng đế về sau. Các nàng nhưng chính là trưởng công chúa. Càng thêm không kiêng nể gì cả. Ngày không thể không phòng a. Dù sao ngài có rất nhiều nữ nhi, mà các nàng thân huyên đệ chỉ có một cái khả năng giúp đỡ bận bịu muội tử nghĩ ra được Tòng Long chi công người, không đơn thuần là triều đình đại thần, tự nhiên không thể thiếu hoàng tử thân cận người. Lục công chúa càng thêm tiện lợi, bởi vì cho dù bị người nhị luận, nàng còn có thể dùng huyên muội tình thâm che lấp nàng muốn khe khó bình quyền lợi dục vọng. Bát hoàng tử điện hạ ôn nhu cẩn thận, đối với nàng cực kỳ hữu ái, về sau sợ là rất khó cự tuyệt nàng bất kỳ yêu cầu gì. Run rẩy đi. Cặn bã cha 83 chương 847 cố tứ gia oán hận. Thường ngày năm đức tài nhân đã nói không ra lời, yết hầu bị ọc đi lên từng ngụm máu tươi ngăn chặn, nàng liều mạng nuốt xuống máu tươi, sợ nàng thổ huyết về sau cố chạm lại bịa chuyện một ít lời. Tự do phát huy cố tứ gia thật là đáng sợ. Lục Tranh ánh mắt từ trên người Cố Sao rời, có mấy phần chấn kinh cũng có mấy phần ngoài ý muốn. Hắn còn nhớ mình trên bàn lúc đầu đối với Cố Trạm báo cáo điều tra, cũng nhớ ký thứ vừa thấy được Cố Tứ Gia lúc. Cố Tứ Gia chính là một cách bình thường ăn chơi thiếu gia. Cho dù là thần tiên nghĩ không ra Cố Tứ Gia có thể trưởng thành đến hôm nay cấp độ. Khó trách Giao Giao luôn luôn cảm thán một câu, mỗi cái hùng hài tử cũng là một cái tiềm lực. Lục Tranh bên môi nhàn nhạt móc ra nụ cười. Đối với hoàng tử mà nói, thà rằng cứng cỏi tàn nhẫn cũng so ôn nhu săn sóc đánh giá cao. Dù sao ôn nhu nam nhân phần lớn không có chủ kiến, không thích hợp làm đế vương. Nhất là đối với tranh đoạt thái tử chi vị hoàng tử mà nói càng là một cái trầm trọng đả kích. Cố Tứ Gia tự thể nghiệm chứng minh bản thân kéo xuống bát hoàng tử tâm tư. Nhìn ngấm lỗi lầm bát hoàng tử người ở trong nhà ngồi, hỏa từ trên trời rơi xuống. Lục Tranh nghĩ đến có phải hay không ám chỉ Cố Tứ Gia. Kỳ thật tứ hoàng tử so bát hoàng tử còn nguy hiểm hơn, để cho Cố Tứ Gia thay cái hoàng tử hố đức tài nhân cái chán đụng chạm mặt đất. Còng xuống run nhẹ nhẹ thân thể. Kính cẩn nghe theo đáng thương. Nước mắt rơi xuống trên mặt đất gạch phía trên. Nàng thậm chí không dám phát ra nghẹn ngào rên gì. Long Khánh Đế đối với yếu đuối không nơi nương tựa nữ tử đặc biệt chiều mến. Hơn nữa đức tài nhân trừ bỏ dịu dàng ngoan ngoãn hình, cũng không dám nói nhiều nữa bất kỳ lời nói nào, đề phòng Cố Tứ Gia mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đổi lại trước kia, đức tài nhân hạ thấp tư thái về sau, Long Khánh Đế có khả năng rất lớn sẽ tâm sinh chiều mến. Đức tài nhân sai bàn tính, tại Cố Tứ Gia trước mặt, đức tài nhân liền không chiếm được Long Khánh Đế bất kỳ một cách nào. Ánh mắt nàng không vào được đế vương mắt, lại đáng thương Long Khánh Đế cũng không nhìn thấy. Cố Tứ Gia hung hăng khen bát hoàng tử như thế nào ôn nhu hiếu thuận, như thế nào đối với Lục công chúa hữu cầu tất ứng. Đức tài nhân thân thể run rẩy, trên mặt đất nước mắt càng tụ càng nhiều. Thái hậu nương nương tâm nói một câu, bát hoàng tử xem như phế tiểu bát đệ nhất oán hận Cố Tứ Gia. Cái thứ hai sợ là oán hận Lục công chúa. Không phải nàng, bát hoàng tử chưa hẳn không thể lần nữa lật bàn. Long Khánh Đế nói ra, chấm không biết ngươi đối với lão bát vẫn rất coi trọng. Bát hoàng tử nhân phẩm quý giá, hòa hoãn đối xử mọi người. Mặc dù cùng thần không có giao tình, thần mắt thấy hắn tha thứ không ít quan viên đâu. Cố Tứ Gia chừng mắt nhìn. Lần trước thần cùng Hà Đại Nhân uống rượu hoa, bị một người hung hăng làm nhục một phen. Có Hà Ái Khanh tại, còn có người làm nhục ngươi. Long Khánh Đế đột nhiên nhiều hơn mấy phần hứng thú. Ngươi còn có ăn thiệt thòi thời điểm thần thường xuyên bị trào phúng. Thần đã thành thói quen. Ai bảo bệ hạ sủng ái thần. Hà Đại Nhân cũng nguyện ý cùng thần uống rượu với nhau đây. Bọn họ đều ghen ghét thần thôi. Cố Tứ Gia rất là tự đắc. Việc này cùng lão bát lại có quan hệ gì? Người này thân cận lão bát, dựa theo Hà Đại Nhân nói, người này là tuần mối ngự sử, chịu được Hà Đại Nhân đề bạt. Nhưng hắn tại Diêm Chính không chỉ không có thành tích, thu không ít thương nhân buôn mối chỗ tốt. Hà Đại Nhân tra được hắn tham ô, vốn là cố ý nghiêm trị hắn. Tin tức này không biết làm sao bị hắn nghe được. Hắn oán hận Hà Đại Nhân, cũng không biết nói thế nào đồng bát hoàng tử điện hạ. Hắn bị bát hoàng tử bảo vệ đến, đương nhiên là có Hà Đại Nhân tại. Hắn tuần mối ngự sử là không làm được. chuyển đi công bộ. Nghe nói là phụ trách tu sửa đi. Cố Tứ Gia cố gắng nhớ lại. Ngày đó thần uống đến hơi nhiều. Không nhớ quá rõ ràng cụ thể chức quan. Hà Đại Nhân cũng cực kỳ phiền muộn. Lôi kéo thần hung hăng nói muốn nghiêm chỉnh trên triều đình tham ô tập tục. Nhưng hắn đối mặt quan tâm triều thần bát hoàng tử. Cũng là khá là bó tay bó chân. Ngươi lại nói bậy. Người nào không biết Hà Đại Nhân chính là trên triều đình nhất đại tham quan Lục công chúa mở miệng lần nữa. Ngươi có Hà Đại Nhân tham ô chứng cứ sao? Cố Tứ Gia phản bác. Thần cũng không biết Hà Đại Nhân là tham quan. Lục công chúa lại cũng rõ ràng là gì. Ngài đối với triều chính quá hiểu. Chắc hẳn bát hoàng tử không ít nghe nói ngươi ý kiến. Không chừng cách nào đầu nhập vào bát hoàng tử người chính là ngươi đề cử đi qua. Lục công chúa. Phụ hoàng. Nhi thần nói đến câu câu là thật. Hà Đại Nhân xác thực tham ô không ít hộ bộ bạc. Đây là tràn đầy triều đều biết sự tình. Hắn sửa trì tham ô. Chẳng phải là trò cười Long Khánh đế hừ lạnh. Chấm tin tưởng Hà Ái Khanh ngươi còn dám đánh giá triều đình quan viên. Chấm không cần ngươi lấy chồng ở xa. Đưa ngươi xuất ra cũng tiết kiệm ngươi hỏng triều chính. Hà Đại Nhân sử dụng hộ bộ bạc. Nhưng đầu to cho đi Long Khánh đế tốt như vậy lại có năng lực chịu oan ức nhân tuyển. Long Khánh đế đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hà Đại Nhân mặc dù tham ô bạc. Chỉ cần bạc còn tại Hà Phủ bên trên. Không có bị Hà Đại Nhân tiêu xài rơi. Cùng bạc là Long Khánh đế duy nhất khác nhau chính là sắp đặt địa phương không giống nhau. Những việc này. Ngươi vì sao không còn sớm đối với chấm nói bẩm bệ hạ. Ven xét thần người quả thực nhiều lắm. Không phải hôm nay nhìn thấy Lục công chúa. Nàng lại nhấc lên bát hoàng tử điện hạ. Thần đầu óc khó dùng. Còn nhớ không nổi việc này. Cũng là Lục công chúa nổi thần cho là hắn vậy mà tham ô bạc. Không làm tốt diêm chính. Càng không làm tốt tu sửa đây việc phải làm. Cố Tứ Gia trên mặt hiện lên lo lắng. Trần không phải trả đũa hắn. Dù sao hắn vũ nhục thần cũng là bởi vì hắn tân thu ái thiếp liên tiếp nhìn thần. Lão bát đề cử quan viên thành yêu thiếp cùng ngươi tranh giành tình nhân cái này so với tham ô còn để cho Long Khánh đế nổi nóng. Cố Tứ Gia gãi đầu một cái. Thần tướng mạo so với hắn anh tuấn. So hắn tuổi trẻ. So với hắn tước vị cao. Nữ nhân nguyện ý nhìn nhiều thần vài lần. Mà không nhìn một cái mập mạp chết bầm Long Khánh đế nghĩ đến một cái vóc người tổng cảnh to mập công bộ quan viên. Lão bát thật là từng khen qua hắn. Cố Trạm cũng không nói dối. Hắn cho thương nhân buôn muối tạo thuận lợi. Bất quá là cho thêm thương nhân buôn muối mấy mảnh giấy mà thôi. Nhưng hắn nếu là tham ô tu đường sông bạc. Một khi mưa như thác đổ. Gặp nạn phải trả là dân chúng. Cố Tứ Gia thành khẩn nói ra. Khẩn cầu bệ hạ minh giám. Cho bách tính một đầu sinh lộ. Hà Đại Nhân liền từng đã nói như vậy. Hắn chỉ là dơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Gơ. Hàng chức cao. Có mấy lời không dường như thần đồng dạng nói rõ. Bát hoàng tử. Một mực rất được triều chính ủng hộ mà Hà Đại Nhân thanh danh. Ai quá kém, hắn bây giờ làm gì tại đối với hắn có thành kiến triều thần trong mắt cũng là tất có mục tiêu. Thần lại biết được Hà Đại Nhân bị bệ hạ đề bạt về sau. Quốc khấu ngày phong. Hắn đối với bệ hạ trung tâm. Khó tránh khỏi ảnh hưởng đến người khác. Hiện tại Hà Đại Nhân làm thủ phụ. Thanh danh quá kém. Luôn có người vì phản đối hắn mà phản đối. Bất lợi cho Hà Đại Nhân phụ tá bệ hạ. Cố Tứ Gia nói ra. Xét đến cùng. Thần vẫn lo lắng ngài thanh danh. Ngài thủ phụ nếu là cái có tham lam thanh danh người. Ngài thiên cổ nhất đế thanh danh sợ là. Đủ. Long Khánh đế khuôn mặt nghiêm túc. Hung hăng gõ Cố Trạm sọ não. Nghe nói ngươi cùng Hà Ái Khanh cố ý thông gia thành nhi nữ thông gia. Tự nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện. Cố Tứ Gia thì thảo nói ra. Như bàn về thân cận. Hắn chỗ nào gặp phải bệ hạ a? Thần cùng ngài không phải cũng là. Hắc hắc, thần sẽ chỉ hướng về ngài. Long Khánh đế nhích miệng lên. Tranh nhi chọn một không sai tức phụ. càng chọn một thú vị có nói bậy loạn có lý. Lại bao che khuyết điểm Nhạc Phủ Cố Tứ Gia vì bao che khuyết điểm thế nhưng là nhọc lòng. Thậm chí không từ thủ đoạn run rẩy đi. Cặn bã cha 83 chương 848 Cố Tứ Gia oán hận thường ngày 6 Long Khánh Đế tự tin cố chạm càng thân cận bản thân Lục Tranh có cái bao che khuyết điểm Nhạc Phủ. Dù sao cũng so nhiều cái ra vẻ đạo mạo. Động một chút lại thượng cương thượng tuyến loại người cổ hủ mạnh. Có Cố Tứ Gia tại. Lui về phía sau Lục Tranh tại Trấn Quốc Công Quý Phủ bị ủy khuất. Hắn chiếu cố được Lục Hằng không tốt lên tiếng lúc. Hoàn toàn có thể ra hiệu Cố Trạm đi Trấn Quốc Công Quý Phủ vì Lục Tranh nói chuyện. Mặc dù hắn không tin Trấn Quốc Công Quý Phủ người không đầu óc đến khi dễ Lục Tranh. Nhưng là không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Trấn Quốc Công Thế Tử không phải liền vẫn ghen tị với Lục Tranh các hoàng tử ghen rét Lục Tranh. Lục Hằng Nhi Tử cũng ghen rét Lục Tranh. Long Khánh Đế cực kỳ đau lòng. Không phải có Lục Tranh, hắn có thể khoan nhượng Lục gia nhiều năm như vậy liền xem như Lục Hằng mặt mũi đều không tốt dùng. Trước kia Long Khánh Đế còn hoài nghi Cố Trạm thực lực, dù sao hắn là cái ăn chơi thiếu gia đã xâm nhập lòng người. Bất quá trưởng thành Cố Trạm sức chiến đấu rất là kinh người. Long Khánh Đế thừa nhận đối với Cố Trạm có sung túng cũng có khuyên hướng. Nhưng là Cố Trạm khẩu tài coi như hắn chưa từng khuyên hướng. Cũng có thể để cho hắn tin tưởng. Không sai, Long Khánh Đế hiện tại đối với đức tài nhân đám người lại không nửa phần hảo cảm. Nhất là hắn đã từng có ý lập làm người kế vị bát hoàng tử. Hắn đối với bách quan bao nhiêu khoan dung ưu đãi. Yêu nguyên có thể nắm chắc một cách độ. Dù cho là Hà Đại Nhân cũng không dám đem tham lam bàn tay hướng khoa cử cùng tu sông bát hoàng tử bảo vệ tham quan không nói. Còn để cho hắn đi chủ trì tu đê hắn đây là muốn làm gì khắp triều đều gọi khen bát hoàng tử tha thứ sống lượng. Thần cũng bị bát hoàng tử như gió xuân ấm áp giống như khí chất chiết phục. Đức tài nhân thân thể run lên đã có phản xạ sợ hãi sợ nhất nghe được Cố Tứ Gia thanh âm. Người này câu nói trước vẫn là tán thưởng bát hoàng tử, câu nói tiếp theo liền có thể đem bát hoàng tử hố chết. Cố Tứ Gia nói ra, cho nên thần vẫn cho rằng bát hoàng tử là tốt, cũng là. Hắn dừng lại chốc lát. Cũng là đức tài nhân cùng Lục công chúa sai bệ hạ ngày xưa cho bát hoàng tử điện hạ ban thưởng nhất định rất nhiều. Ngài đối với hắn quá mức thiên vị. Cái này không tốt. Con trai của ngài nhiều như vậy. Mặc dù 10 ngón tay đều có dài ngắn. Nhưng nếu là không ngừng chỉ phụ cấp bát hoàng tử. Còn lại hoàng tử liền có ý kiến. Thần mẫu thân mỗi lần trợ cấp thần. Cũng là vùng trộm. Còn căn dặn thần không muốn cùng đại ca nói. Tuy nhiên đại ca không thèm để ý. Thế nhưng là đại tẩu chưa hẳn nguyện ý đâu. Thần mẫu thân mỗi lần vùng trộm cho thần bạc sùng đều sẽ tìm cách nghĩ cách cho đại tẩu điểm đồ tốt. Cố Tứ Gia kết hợp bản thân tình huống. Thần có 2 đứa con trai. Đối với bọn họ thần một chút cũng không bất công. Bởi vì thần bạc đều không đủ dùng. Căn bản không trợ cấp không được bọn hắn. Trừ bỏ tiền tháng bên ngoài. Bọn họ muốn nhiều xài bạc liền bản thân đi nghĩ biện pháp. Ha ha ha. Hắn đắc ý cực. Cho nên bọn họ tình cảm phá lệ tốt. Đều không trông cậy thần tự mình phụ cấp bọn họ lại nhảy. Cũng từ không oán giận thần bất công. Long Khánh Đế khóe miệng co giật. Vút ve đồng dạng sờ lên Cố Trạm đầu. Để cho Cố Trạm đắc ý chỗ tại đâu Lục công chúa lần nữa thần trợ công. Phụ hoàng chưa bao giờ không trợ cấp qua bát ca. Hắn sẽ chỉ bất công. Bất công Lục hầu gia có khoáng mạch có bạc cực kỳ. Hắn sẽ chỉ hiếu kính hoàng thượng. Không cần hoàng thượng trợ cấp hắn. Cố Tứ Gia âm thầm vì Lục công chúa điểm khen. Lục công chúa chính là giao giao nói qua heo đồng đội có heo đồng đội vô số bát hoàng tử còn muốn làm thái tử. Làm hoàng đế coi như không có hắn Cố Tứ Gia đào hố. Bát hoàng tử cũng sẽ không dùng cuối cùng bên thắng. Cố Tứ Gia hố bắt đầu bát hoàng tử càng lộ ra thong dong. Đã có hắn không hắn kết quả đều như thế. Vậy hắn nhiều hố mấy lần nghĩ đến cũng có thể để cho bát hoàng tử ít một chút tranh quyền đoạt lợi vất vả. Bát hoàng tử sớm ngày từ bỏ đối với hoàng vị dã tâm có lẽ là có thể mấy ngày nữa thời gian thái bình. Ý nghĩ này dâng lên. Cố Tứ Gia cảm giác mình đặc biệt thiện lương. Nghĩa Bạc Vân Thiên chỉ có bản thân xứng với Bát Hoàng tử Điện Hạ xuất thủ xa xỉ. Không có bạc như thế nào để cho người đọc sách đều nói hắn tốt. Ngày đó thần bị mắng cực kỳ thảm. Cũng là bởi vì thần không có tiền thu mua không được người đọc sách. Trong người đọc sách là có mấy cái có khí tiết. Thế nhưng là không bạc người càng nhiều. Muốn không thế nào đều nói nghèo kiết hủ lậu văn nhân đây. Cố Tứ Gia nói ra. Ngài phụ cấp Bát Hoàng tử Điện Hạ. Vốn là sợ hắn qua không được khá. Hắn lại đem ngài cho bạc dùng tại. Bệ hạ. Quá tiện nghi người đọc sách. Thần ven vét. Thần bất mãn. Vì bạc liền thổi phồng người đọc sách không xứng dùng ngài bạc. Long Khánh Đế ánh mắt thâm trầm. Sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Khó trách triều chính trên dưới đều tán thưởng lão Bát. Nguyên lai là dùng. Dùng chấm cho bạc mua về. Đức tài nhân liều chết nói ra bệ hạ hiểu lầm Bát Hoàng tử. Hắn quả quyết không dám làm ra thu mua quan viên sự tình. Long Khánh Đế cánh tay vung lên. Chén trà trực tiếp quét vào đức tài nhân trên người. Chấm có phải hay không hiểu lầm. Không cần ngươi tới nói. Chính ngươi sẽ tra truyền cẩm y về chỉ huy sứ. Chấm muốn biết rõ ràng Bát Hoàng tử bảo vệ tham quan. Đem hắn phóng tới đường sông đi lên vứt bạc. Đến cùng muốn làm gì hoàng tử bạc đều có số. Dựa vào cái gì chỉ có hắn xuất thủ xa xỉ Long Khánh Đế cả giận nói. Chấm nhớ ký trước mặt ngày lão thập còn hướng chấm khóc than qua không phải hoàng thượng phụ cấp Bát Hoàng tử. Có lẽ là đức tài nhân cùng lục công chúa. Cố Tứ Gia trông mong phảng phất mới phát hiện bản thân gây đại họa bệ hạ thần chính. Là thuận miệng nói. Ngài đừng coi là thật a. Bát Hoàng tử Điện Hạ thực là người tốt. Giúp đỡ qua không ít có tâm vào học người đọc sách. Vì bọn họ giải quyết không ít sinh kế nan đề. Bọn họ cảm kích Bát Hoàng tử. Cùng thần một dạng cảm thấy Bát Hoàng tử đặc biệt thiện lương. Yêu làm việc tốt. Đức tài nhân một đầu té ngã. Vô ý thức mở mắt chừng mắt Cố Tứ Gia đáng tiếc Cố Tứ Gia không nhìn thấy a. Chuyện gì xảy ra thứ gì rơi xuống đất nghe động tĩnh cũng nặng lắm. Cố Sao trong lòng tự nhủ, hùng hài tử đây là nói đức tài nhân béo sao mẹ. Lục công chúa nhào tới, ngài đây là thế nào cố chạm, cố. Đức tài nhân khóe miệng nghiêng lịch, vô ý thức chảy xuôi theo nước miếng. Thần cùng đức tài nhân không có nửa phần liên quan, chưa bao giờ tại lén lút gặp mặt qua. Cố Tứ Gia vội vàng rú sạch. Bệ hạ. Ngài biết được thần đối với nữ nhân đã có bóng tối. Thần sợ hơn nữa thần kinh lịch. Thần tuyệt sẽ không làm để cho thần xem thường sự tình tựa như đức tài nhân coi trọng hắn đồng dạng Long Khánh Đế suy nghĩ có phải hay không lại giảm nàng vì phân giữ lại đức tài nhân là vì cho Bát Hoàng tử chậm khẩu khí. Hắn vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ đức tài nhân sinh nhi nữ. Đức tài nhân ngay trước hắn mặt gọi Cố Tứ Gia danh tự. Hắn biết rõ là đức tài nhân oán hận lúc phản ứng. Long Khánh Đế vẫn là chán rét cực. Ngươi làm tài tử cũng không trung thực. Huyên náo mấu hậu không thể thanh tịnh. Chấm nhìn lãnh cung. Cố chạm ngươi một cái tiểu nhân bị ủi. Ta cùng ngươi liều lục công chúa đột nhiên đứng dậy. Đức tài nhân không thể níu lại nàng. Tuyệt vọng giống như nhắm mắt lại. Từ nơi đao thì về trong tay rút ra yêu đao. Lục công chúa phóng tới Cố Trạm. Ta giết ngươi Cố Sao nhào tới. Cố Tứ Gia lôi kéo Cố Sao. Hướng Long Khánh Đế bên người lăn đi. Bệ hạ. Cẩn thận. Lục công chúa điên. Gặp người liền chặt. Lục hầu gia. Hồ giá. Hồ giá a. Câu nói này để cho Lục Tranh thu hồi bước chân đồng thân bảo hộ ở Long Khánh Đế trước người. Đu sức chiến đấu của Cố Tứ Gia quá mạnh. Không tìm đường chết sẽ không phải chết mà run rẩy đi. Cặn bã cha 83 chương 849 Cố Tứ Gia oán hận thường ngày bảy hoàng thượng cẩn thận. Cẩn thận a. Cố Tứ Gia trách trách hù hù, lộn nhào, làm cho Cố Sao đi theo hắn chật vật không chịu nổi. Lục công chúa thực đúng là điên, liền bệ hạ đều không buông tha. Hắn vốn liền mắt mù, lại kéo lấy Cố Sao, va va chạm chạm không thể thiếu. Dù vậy hắn còn chưa từng quên cho lục công chúa rồi nước bẩn. Bảo hộ Long Khánh Đế. Thái hậu nương nương cũng phải cẩn thận. Cách đức tài nhân xa một chút. thật sự là thao không hết tâm. Đức tài nhân đã không chỉ là mê muội, nàng đặc biệt hối hận. An tâm làm tài tử luôn có lật bàn cơ hội. Nàng làm cái gì nhất định phải mang theo Lục công chúa đến cung Từ Ninh, nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng tuyệt đối cách cố chạm xa xa. Ông trời sao không giáng xuống một đạo sét đánh chết xảo trá âm hiểm Cố Tứ gia đâu? Đức tài nhân nhiều năm như vậy gặp qua so Cố Tứ gia âm tàn vô tình, gặp qua so Cố Tứ gia dối trá, gặp quá nhiều người, từ không biết giữa thiên địa còn có thể dựng dục ra Cố Tứ gia bậc này kỳ hoa yêu nghiệt. Ngươi, Lục công chúa triệt để điên mất rồi, một bên lảo đảo cầm đao loạn chặt, một bên từng ngụm phun máu tươi. Để cho người ta nhìn xem cực kỳ đồng tình nàng. Cố Sao đương nhiên sẽ không đối với nàng có thiện tâm, chẳng qua là cảm thấy buồn cười thôi. Long Khánh Đế không có Cố Tứ gia cùng Lục tranh hộ giá, Lục công chúa không đả thương được hắn. Điểm này chỉ cần có chút lý trí người đều có thể thấy rõ. Cố Tứ gia thu xếp hộ giá, cùng Lục tranh đứng ở Long Khánh Đế bên người. Mặc kệ Lục công chúa bản ý như thế nào, tại Long Khánh Đế trước mặt rút đao chính là có ám sát đế vương tâm tư. Nếu như Lục công chúa vẫn là Long Khánh Đế thương yêu nhất nữ nhi, tự nhiên có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Cố Tứ gia một tiếng long trời lở đất hộ giá, Lục công chúa căn bản không giải thích rõ ràng. Mà Cố Tứ gia thành công vung nổi. Từ Lục công chúa rút đao chỉ là một cái chớp mắt sự tình. Tất cả mọi người đang khiếp sợ lúc, Cố Tứ gia đã làm ra phản ứng, chủ đạo cuộc diện. Cố Sao mắt thấy Long Khánh Đế tự mình đỡ lên Cố Tứ gia, trấn an giống như vỗ vỗ hắn cánh tay, có phần là coi trọng. Rốt cuộc là hắn bản năng, vẫn là hắn quá mức thông minh? Nếu không phải Cố Tứ gia một mực tận sức tại cho đức tài nhân mẹ con đào hố, làm hại Lục công chúa thất sủng lấy chồng ở xa, Cố Sao đều muốn hoài nghi Lục công chúa có phải hay không mê luyến Cố Tứ gia. Nhất thời yêu đương não, cam tâm bỏ qua tất cả bồi Hùng hài tử diễn kịch, dùng cách này đến thành toàn Hùng hài tử toàn bộ quá trình. Lục công chúa đối với đức tài nhân cùng bát hoàng tử mà nói là heo đồng đội, nàng thần trợ công đồng dạng để cho thành tựu Cố Tứ gia cầm xuống. Long Khánh Đế nhàn nhạt phân phó một câu, đã sớm chuẩn bị xong ngự tiền thì về hô nhau mà lên. Đối với Lục công chúa không chút khách khí, cương đao rơi xuống đất, Lục công chúa hai tay bị thị vệ hai tay bắt chéo sau lưng. Tóc nàng tia lộn xộn cao giọng gào thét, phụ hoàng, nhi thần nhanh bị khi phụ chết rồi, oan a. Có oan khuất đều không thể nói rõ. Long Khánh Đế khuôn mặt băng lãnh. Cố Tứ gia ở một bên nhỏ giọng thầm thì. Bức thoái vị thất bại người đều nói bản thân oan uổng. Đều nói mình là bị buộc. Đều nói mình là đế vương sủng ái nhất nhi nữ. Cố Trạm Long Khánh Đế thanh âm âm trầm. Lục công chúa đáng chết, cái này khiến hắn nhớ lại năm đó bản thân hành động. Nếu như hắn được ăn cả ngã về không bức thoái vì thất bại, có phải hay không cũng sẽ cùng tiên đế kêu oan uổng hoàng thượng. Đây không phải thần nói. Thái Bình công chúa thoại bản đều như vậy viết. Hát hí khúc đến cũng đều là như vậy hát. Lần thứ nhất Thái Bình công chúa bức thoái vì thắng, nâng đỡ huyên để đăng cơ. Lần thứ hai nàng thua, liền hô to oan uổng. Chấm nhường ngươi im miệng tuân chỉ. Cố Tứ gia thân thể giống như chấn kinh kinh ngạc uy hiếp thú nhỏ, rụt rụt thân thể thuận thế lại túm Cố Sao một cái. Nên điệu thấp thì phải điệu thấp, Cố Tứ gia nhiều năm như vậy một mực có thể xuôi gió xuôi nước. Cáo mượn oai hùm cùng đè thấp làm tiểu tự do hoán đổi. Chơi đến đặc biệt xấu, hắn vừa rồi liền là cố ý tìm trách cứ. Chẳng lẽ hắn không biết Long Khánh Đế là thế nào đến hoàng vị, bất quá là được làm vương hầu. Người thua là giặc thôi. Hắn triệt để bốc lên Long Khánh Đế nộ khí, giả bộ đáng thương ủy khuất Lục công chúa không cứu nổi. Ba, đức tài nhân giãy giụa đứng dậy. Lảo đảo rời đến Lục công chúa trước mặt. Sơ cánh tay lên hung hăng đánh Lục công chúa mấy bàn tay. Tại Lục công chúa không thể tin dưới ánh mắt, đức tài nhân nhắm mắt một cái mắt, quay người quỳ xuống nói: "Thần thiếp khẩn cầu bệ hạ trọng trọng xử trí Lục công chúa." "Nàng, thần thiếp không nhận." "Mẹ thật là nhẫn tâm." "Nữ nhân à, liền như là thần trước kia nói đến, nhìn như mềm lòng, nhưng ngoan hạ tâm tự vệ lúc, căn bản không thèm để ý sinh ra nhi nữ. Dù sao nàng cảm thấy mình còn có thể sinh Cố Tứ gia lại ở bên cạnh đến ba đến ba. Năm đó Phương thị vì vinh hoa phú quý liền đem Cố San từ bỏ. Uông thị tại đại nạn lâm đầu lúc, ném ra ngoài con gái ruột gánh tội thay. Thần vẫn cho rằng bản thân tương đối suối quẩy, thường xuyên đụng tới cực phẩm tiện nhân, không nghĩ tới bề hạ. Ngài thực nên cẩn thận cải tiến tuyển tú chế độ, ngài xem nhìn tuyển đến người đến là ai a? Ngươi bản lãnh như vậy, lần sau ngươi tới xử lý tuyển tú, như thế nào? Long Khánh đế tức giận hỏi. Thái hậu nương nương dọa đến mặt mũi trắng bệch, lẩm bẩm nói hoàng đế cái này là đang nói đùa, không làm được thực. Từ xưa đến nay cũng là hoàng hậu lo liệu tuyển tú. Không có hoàng hậu cũng sẽ để cho vị phân cao nhất phi tử lo liệu. Để cho một cách ngoại thần lo liệu tuyển tú. Hoàng đế đây là muốn đi đến đường tà đạo hay sao? Chấm chính là thuận miệng nói. Long Khánh đế có phần là bất đắc dĩ. Cố lão tứ hắn trừ bỏ cùng chấm chơi xấu bên ngoài ba hoa bên ngoài, không có bản lãnh gì. Chấm ghét bỏ cho hắn. Có thể là hoàn toàn không giống như là ghét bỏ nên có bộ dáng. Thái hậu nương nương một mặt mộng bức. Chẳng lẽ ghét bỏ hai chữ đã không phải là bản thân chỗ nhận thức đi qua lần này ngoài ý muốn. Đức tài nhân tạo nên bi tráng bầu không khí lần nữa phá hư sạch. Nàng không chỉ có không thể đạt tới mục tiêu, phản mà hạ xuống tâm ngoan cùng dối trá tên. Cố Tứ gia lần nữa thâm tàng công và danh. Bệ hạ cẩm y vệ chỉ huy sứ bên ngoài chờ chỉ. Chấm đã không cần hắn đi thăm dò bát hoàng tử, coi như chấm đối với hắn nhiều năm như vậy vun trồng cho chó ăn. Đức tài nhân thân thể lần nữa lung lay, miệng phun máu tươi. Thái hậu nương nương trong cung nô tỳ lại nên khổ cực. Cái này quét sạch vết máu cực kỳ không dễ dàng đây. Nhiều thả một chút bạc hà những vật này. Tránh khỏi mùi máu tươi ảnh hưởng nương nương thân thể. Ngươi có thể hay không đem miệng cho chấm đóng lại? Long Khánh đế kém một chút phá công. Bởi vì Cố Tứ gia quấy nhiễu hóa tan chặt đứt cùng bát hoàng tử tình phụ tử thương cảm. Tựa như bát hoàng tử cùng lục công chúa dạng này nhi nữ. Còn không bằng không có Long Khánh đế trừ bỏ bát hoàng tử bên ngoài. Còn có còn lại nhi nữ. Huống chi hắn vẫn chưa tới không cách nào sinh hoạt vợ chồng tuổi tác. Hắn còn có thể nhường nữ nhân đưa cho chính mình sinh nhi tử. Cố Tứ gia ngượng ngùng nhu thuận cúi đầu. Long Khánh đế lần nữa cong lên khóe miệng. Cẩm y vệ chỉ huy sứ quỳ tại cửa đại điện đồng dạng một mặt mộng bức, không hiểu rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Hắn tới trên đường nghe một chút sự tình có thể dùng hắn không thể tin được mọi thứ đều là Cố Tứ gia chủ đạo. Ngươi đi đem bát hoàng tử mang đến đế lăng. Về sau bát hoàng tử liền cho hắn hoàng tổ phụ túc trực bên linh cứu. Tần hiếu. Tuân chỉ. Cẩm y vệ chỉ huy sứ không có hai lời. Đứng dậy xuất cung. Đưa bát hoàng tử rời kinh thành run rẩy đi. Cặn bã cha 83 chương 850 nói dối chân lý trông coi tiên đế lăng tẩm. Bát hoàng tử cả một đời lại khó hồi kinh. Long Khánh đế một câu triệt để tuyệt bát hoàng tử đối với thái tử chi vị giã tâm. Cũng làm cho bát hoàng tử nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh hóa thành hư vô. Đối với bát hoàng tử ký thác toàn bộ hy vọng đức tài. Nhân triệt để bất tỉnh đi. Đem nàng mang đi lãnh cung chấm không nghĩ gặp lại nàng. Nhi nữ sở dĩ không tốt cũng là đức tài nhân không có dạy tốt bệ hạ. Thái hậu nương nương hữu tâm vì đức tài nhân cầu tình. Dù sao đức tài nhân thất bại quá thảm. Nàng không có ngược lại tại hậu cung đối thủ cạnh tranh bên trên. Mà là bị Cố Trạm đưa nàng ăn cơm đồ vật một cước lại một chân đạp đến nát bét. Lại không xoay người hy vọng. Bởi vì nàng nhi nữ cũng đều nhập vào. Chấm ý đã quyết. Mẫu hậu không cần khuyên nữa. Chấm không hy vọng lại có chuyện hôm nay phát sinh. Mẫu hậu về sau nhiều hơn quản giáo hậu cung có nhi tử phi tần. Cảnh cáo các nàng đừng đem chấm coi như đồ đần lừa gạt, đừng để cho chấm cơ hội lại chỗ đưa nhi tử mình. Tiên đế đế lăng chỉ có một chỗ. An bài không dưới chấm các con. Thái hậu nương nương. Nàng xem Cố Tứ gia một chút. tiểu tử này đến cùng cho hoàng đế quán thâu thứ gì để cho hoàng đế nói ra những lời ấy. Thái hậu nương nương đều có điểm không biết mình nhi tử. Cố Tứ Gia lặng lẽ đắc ý hướng Cố Sao chớp mắt. Thấy không ra giết chết Đức Phi cùng cách thái tử chi vị gần nhất Bát hoàng tử. Về sau nhìn hoàng tử nào còn dám đối phó ra. Cố Sao cực kỳ không muốn phản ứng hùng hài tử. Vận khí cùng thực lực không thể thiếu mới có hiện tại chiến quả. Long Khánh Đế đứng dậy đi ra ngoài, Cố Trạm các ngươi theo chấm đi tránh khỏi lại nhao nhao đến mẫu hậu an giấc. Tuân chỉ. Cố Tứ Gia lôi kéo Cố Sao hấp tấp đi theo Long Khánh Đế. Lục Tranh lần thứ nhất tồn tại cảm giác thấp như vậy, từ đầu tới đuôi liền không nói một câu. Nguyên lai có thể đoạt hắn danh tiếng người là Nhạc Phụ tương lai a. Hắn nhận định mệnh trung chú định đối thủ Tố Cẩn đều không có Cố Tứ Gia lưu cho hắn rung động lớn. Giao giao đến cùng bồi dưỡng được dạng này yêu nghiệt hoàng thượng. Lục công chúa xử trí như thế nào nhốt đi lãnh cung. Để cho nàng thanh tỉnh một chút. Đợi đến nàng xuất giá ngày lại phóng xuất là được. Long Khánh Đế lạnh lùng nói ra. Nàng cũng không cần quá nhiều đồ cưới. Càng không cần của hồi môn nữ quan. Một cái dám tại chấm trước mặt cầm đao nữ nhi. Chấm không cần tiếp quá nhiều yêu thương. Liền hắn tỉ mỉ bồi dưỡng Bát hoàng tử đều từ bỏ. Còn để ý Lục công chúa sao, chỉ cần Long Khánh Đế muốn. Sẽ còn nâng lên một cái thương yêu nhất nữ nhi. Trừ bỏ đối với Lục Tranh bên ngoài, Long Khánh Đế rất ít một cặp nữ tận tâm tận lực qua. Lục công chúa gào khóc khóc lớn, phụ hoàng, phụ hoàng. Ta sai rồi, sai Cố Sao kém chút cười ra tiếng. Cố Tứ Gia một mặt quả là thế, thần lại nói đúng a. Bà! Long Khánh Đế trở lại cho hắn một bàn tay. Lắm miệng Long Khánh Đế ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng đối với Lục công chúa càng thêm chán ngán làm nũng rồi. Thế nào liền vô dụng như vậy, bị Cố Trạm một đoán một cách chuẩn. Thái hậu nương nương thở dài. Lưu không được hoàng đế. Cũng không có lòng vì Lục công chúa cầu tình. Vấy tay để cho thị vệ mang đi Lục công chúa. Mặc dù đến hồi xuân đan. Có thể thái hậu nương nương rất là dã rời. Cùng thân cận cung nữ nói ra. Về sau bớt trêu chọc Cố Trạm. Hắn người này tà cực kỳ. Ai đụng tới ai xối quẩy. Nô tỳ nhớ kỹ. Thượng cung liên tục gật đầu, suy nghĩ thái hậu nương nương cuối cùng là nghĩ thông suốt rồi. Nàng sợ nhất thái hậu tiếp tục khó xử Cố Tứ Gia. Dù sao nàng thế nhưng là Lục hầu gia người a, cũng không nguyện ý phản bội thái hậu nương nương. Nô tỳ hôm nay nhìn xem, hoàng thượng đặc biệt tín nhiệm sủng ái Vĩnh Lạc hầu. Ngài nếu là lại đối với Vĩnh Lạc hầu cha con làm cái gì, chỉ sợ để cho mẹ con chi tình đạm bạc. Về sau ngươi thêm đề tỉnh ai ra. Về sau hậu cung tiền triều, hoàng tử công chúa, phi tần vương gia đều tính cả không một cái còn dám trêu chọc Cố Trạm. Thái hậu lần nữa thở dài một tiếng, nhắm con mắt lại. Ngày mai ngươi cho Cố Sao đưa mấy bộ trẻ tuổi nữ hài tử ra thích đồ trang sức cùng vải vóc. Ai ra nhận. Chỉ cầu Cố Trạm đừng có lại làm ầm ĩ. Cũng hy vọng có thể được càng nhiều hồi xuân đan. Nghe nói ngươi đem hồi xuân đan hiến tặng cho Thái hậu Long Khánh Đế không có ngồi ngồi kiểu. Tại Cố Trạm cùng Lục Tranh đồng hành nhanh nhẹn thông suốt Càn Thanh Cung. Hắn đi ra lúc, Hoàng Quý Phi có mấy phần không nguyện ý. Lúc này hắn cũng không muốn lại triệu phi tần thị tẩm. Dù sao hắn đối với hồi xuân đan cũng rất có hứng thú. Bệ hạ. Cố Tứ Gia mím mím khóe miệng, uể oải nói ra, lúc đầu thần nghĩ cho bệ dưới một kinh hỷ. Kinh hỷ không hiểu Long Khánh Đế nhiều hơn mấy phần tha thiết, trường sinh bất lão đối với đế vương dụ hoạt quá lớn. Thần không chỉ có được mấy khỏa hồi xuân đan. Còn từ cái kia lắm mồm đạo cô tay ở bên trong lấy được một cách điều dưỡng thân thể đơn thuốc. Trong đó có một ít dược liệu chân quý, thần nhọc lòng tìm kiếm. Kết quả vẫn là không có tìm tới. Cố Tứ Gia từ trong ngực móc ra đơn thuốc. Đưa cho Long Khánh Đế. Thần nguyên bản kế hoạch chế được đan dược lại hiến cho bệ hạ. Đang mượn giúp ngài vạn thọ lúc điềm lành. Xác minh ngài là thiên tử. Thần không dùng không lấy được dược liệu. Cố Tứ Gia đắng chát nói ra, chỉ có thể dựa vào bệ hạ chính ngài đi luyện đan dược. Long Khánh Đế hai mắt tỏa sáng, tính ngươi đối với chấm có lòng. Cố Tứ Gia nói lần nữa, thần vẫn là cùng Thái Hậu nương nương lời nói kia. Thần mặc dù tìm đại phu tới thăm hồi xuân đan cùng đơn thuốc, bọn họ đều nói không có vấn đề. Có thể bệ hạ vẫn là muốn để cho thái y nhìn kỹ một chút. Ngày cũng đừng ăn hỏng. Có chút quá bổ đan dược ăn vào đi ngược lại. Đầu lần nữa chịu một bàn tay. Cố Tứ Gia bận bịu im miệng. Ủy khuất giống như chớp chớp con mắt. Nhỏ giọng thầm thì. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Nát miệng đảo cô nhìn xem liền không đáng tin lắm. Ngươi là không biết nàng lợi hại. Năm đó nàng kém một chút liền có thể cứu hoàng hậu ái tử. Không phải nàng trễ một ngày, hoàng hậu cũng sẽ không. Long Khánh Đế đã sớm muốn cho nàng vì chính mình luyện đan. Có thể nàng tính tình cổ quái. Hoàng hậu chết bệnh về sau, nàng đột nhiên tại hậu cung bên trong biến mất. Long Khánh Đế phái đi ra rất nhiều người đều không tìm được nàng. Lúc đầu Long Khánh Đế đều tuyệt vọng. Hết lần này tới lần khác Cố Trạm đưa tới nàng đơn thuốc cùng hồi xuân đan. Long Khánh Đế như thế nào không cao hứng đuổi đi Cố Trạm. Long Khánh Đế liền đem thái y gọi tới. Cẩn thận phân rõ đơn thuốc thật giả. Thu xếp bắt đầu đơn thuốc bên trên dược tài. Chà! Ngày thực gặp qua Khải Xuân đảo cô gặp phải thế nào không gặp phải thế nào hồi xuân đan là thật. Phương thuốc cũng là thực. Cố Tứ Gia nghề hoài uống vào thuốc bổ. Ngự thiện phòng càng ngày càng có ánh mắt. Đưa tới dược thiện các loại đồ ăn ăn cực kỳ ngon. Đi qua hôm nay, ngự thiện phòng sẽ gấp bội làm hắn vui lòng. Cố Sao hạ giọng thực ngươi xác định đây cũng không phải là trò đùa a. Cố Tứ Gia chậm rãi uống xong thuốc bổ buông xuống chén canh, lại chậm rãi xoa chùi mép. Cha nhất là chịu không được hắn tiếp tục trang bức. Cha cùng ngươi nói thật. Để cho người ta tin tưởng phương pháp tốt nhất. Chính là 10 câu lời nói bên trong trộn 8 câu nói thật. 2 câu khuyết đại chi ngôn. Cố Tứ Gia hạ giọng. Gia xác thực gặp qua đạo cô. Nhưng là tại gia lúc rất nhỏ. Còn lại sự tình cũng là nghe ngươi tổ phụ nói qua. Hồi xuân đan nha. Đối với Thái Hậu chỉ có chỗ tốt. Đơn thuốc lại là đạo cô lưu cho gia phụ thân. Ngươi tổ phụ đem đơn thuốc để lại cho gia. Ai bảo ra là ngươi tổ phụ sủng ái nhất không yên lòng nhất ấu tử đâu.